Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 21 thần hảo công lược 21 chương 21. Thần hảo công lược 21 đáng tiếc đang hồng bố hạ xuống xong. Là một cỗ không thế nào thu hút màu trắng xe con. Cũng liền chịu giá cả. Cùng sơ tranh kia một cỗ so ra, chiếc này liền lộ ra không đáng chú ý. Kỳ đồng đồng đáy lòng xấu hổ ảo não. Lại còn không phải không cười cảm ơn kỳ cha. Nhưng thái độ rõ ràng có chút qua loa. Kỳ sơ tranh vì sao lại có một chiếc xe cũng là ba mua cho nàng sao, tại sao muốn lúc này đưa tới. Cố ý làm cho nàng khó xử, sơ tranh ký xong tờ đơn liền đi. Căn bản không làm cho người ta cơ hội nói chuyện. Gọi là một cách tiêu sái xoái khí. Đồng đồng. Mẹ kế ở bên cạnh lôi kéo nàng nhắc nhở, đừng nghĩ lung tung, Mạnh Nhiên chờ ngươi đấy, mau qua tới. Kỳ đồng đồng nghe xong Mạnh Nhiên chờ đợi mình, tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống tâm tình, hướng phía Mạnh Nhiên quá khứ. Kỳ cha cùng người hàn huyên, ánh mắt tuần sát một vòng, gặp kỳ đồng đồng sát bên Mạnh Nhiên nói chuyện cử chỉ thân mật. Lão kỳ, ngươi nhìn cách này hai đứa bé. Trai tài gái sắc. Trước đó ta đề nghị sự tình. Không biết ngươi suy tính được như thế nào, Mạnh Phụ cười ha hả nói. Kỳ cha lúc này đáy lòng rối bời. Vốn định từ chối. Đứng tại bên cạnh hắn mẹ kế lại nói. Đồng đồng cùng Mạnh Nhiên nếu là lẫn nhau thích. Chúng ta làm cha mẹ cũng không có ý kiến. Kỳ cha nhíu mày, bọn hắn còn nhỏ. Mạnh Phụ nói. Không có việc gì. Mạnh Nhiên lúc này sắp liền tốt nghiệp trung học. Các loại tốt nghiệp có thể để cho bọn hắn trước đính hôn. Mạnh Phụ tựa hồ đối với Kỳ Đồng Đồng rất hài lòng. Liền ngay cả Mạnh Mẫu đều không có ý kiến gì, đi theo phụ họa một câu. Ba người ngươi một lời ta một câu, Kỳ cha phản đối, vậy mà liền như thế bị không để ý đến. Các ngươi nói Kỳ sơ tranh đây là ý gì, ở Kỳ Đồng Đồng sinh nhật trên yến hội. Náo một màn như thế còn có thể có ý gì? Kỳ Đồng Đồng nói thế nào? Cũng chỉ là một cái kế nữ. Người ta Kỳ sơ tranh mới là đường đường chính chính Kỳ gia người thừa kế. Đây không phải nói rõ nói cho nàng. Nàng mới là Kỳ gia người thừa kế a. Có đạo lý, Kỳ Đồng Đồng lại cố gắng thế nào, về sau cái này Kỳ gia không phải là Kỳ sơ tranh. Đừng nói như vậy. Có lẽ Kỳ Đồng Đồng mụ mụ bụng không chịu thua kém. Sinh một nhi tử đâu. Vậy coi như là đường đường chính chính người thừa kế. Kỳ sơ tranh biến hóa thật lớn a, ta vừa rồi kém chút không nhận ra được. Kỳ đồng đồng đứng tại đám người này nhìn không thấy địa phương, vừa vặn đem bọn hắn nghe sạch sẽ. Nàng có chút nắm chặt nắm đấm kế nữ. Mặc kệ lại cố gắng thế nào, nàng chỉ là một cái kế nữ. Đồng đồng, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Dương Thiến Thiến chạy tới. Không có việc gì. Kỳ đồng đồng gục đầu xuống, lại ngẩng đầu lại là một mặt dịu dàng, hít thở không khí. Ngươi đi theo ta. Dương Thiến Thiến lôi kéo Kỳ đồng đồng lên lầu. Đóng cửa phòng lại sau. Đồng đồng. Ngươi có muốn hay không để Kỳ sơ tranh xấu mặt? Kỳ đồng đồng ra vẻ không hiểu. Thiến Thiến. Nàng là tỷ tỷ ta. Ngươi nói cái gì đó, cái gì tỷ tỷ. Nàng căn bản liền không có đem ngươi trở thành muội muội. Ngươi cũng đừng thay nàng nói chuyện. Dương Thiến Thiến hừ lạnh, lần này ta nhất định phải làm cho nàng thật đẹp. Thiến Thiến ai nha, ngươi chớ xía vào, ngươi một hồi giúp ta canh chừng. Kỳ đồng đồng sinh nhật yến trọng điểm ở buổi tối. Kỳ đồng đồng đổi một thân càng long trọng lễ phục. Cùng Mạnh Nhiên đứng tại một khối. Khác nào một đôi bích nhân. Dương Thiến Thiến đứng ở bên cạnh trong lòng ớn ra nước chua trên mặt nhưng vẫn là đến cười theo. Yến hội tiến hành đến thuận lợi. Kỳ đồng đồng vốn muốn tìm Dương Thiến Thiến. Lại nửa ngày không tìm được người. Nàng không phải thật tốt chỉnh lý Kỳ sơ tranh sao? Lúc này làm sao không thấy Kỳ đồng đồng? Hỏi người bên cạnh. Có người nói cho nàng Dương Thiến Thiến lên lầu. Kỳ đồng đồng đi lên lầu tìm. Khi đi ngang qua một cái phòng thời điểm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Có người đem mình túm tiến vào. Trong phòng một vùng tăm tối, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái cằm bị người nắm, mạnh mấy ngụm nước, lạnh buốt mang theo cồn chất lỏng trượt vào dạ dày. Khụ khụ khụ khụ. Kỳ đồng đồng sặc đến không nhẹ, hắc ám mang đến sợ hãi, khiến nàng run rẩy thanh âm chất vấn, cái gì? Người nào? Ngươi muốn làm gì? Nắm lấy nàng, người đưa nàng hướng phía sau đẩy. Kỷ Đồng Đồng trong đầu mê muội một chút, té nhào vào bên giường. Nàng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp lấy gian phòng lâm vào trong bóng tối. Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, đi lòng vòng trong tay ly pha lê trở về gian phòng của mình. Ước chừng nửa giờ sau, Sơ Tranh nghe thấy tiếng ồn ào, hành lang đầy ếp người. Sơ Tranh cắm tay quá khứ. Có lẽ là trên người nàng lãnh ý quá cường liệt. Đám người vây xem, tự động cho nàng nhường ra một con đường. Trong phòng có chút loạn, còn có một cỗ kỳ quái hương vị. Kỷ Đồng Đồng bị Mạnh Nhiên ôm. Dương Thiến Thiến khỏa ra trải giường, co lại trên giường run lẩy bẩy, không dám gặp người. Ta đi hình bảo a. Không nghĩ tới hai người kia lại là loại quan hệ này, bất quá ở trong phòng khách làm loại sự tình này. Đáng tiếc ta tới muộn, không nhìn thấy hương diễm tràng diện. Thật là buồn nôn a. Đúng đấy, trước kia làm sao không nhìn ra các nàng là loại quan hệ này. Các nàng không phải một mực đồng tiến đồng xuất. Trước đó đã cảm thấy các nàng quan hệ quá tốt rồi. Không quá bình thường. Kỷ cha bọn người nghe hỏi chạy đến. Mẹ kế kém chút xóa ngất đi. Vẫn là Kỷ cha mau nhường người đem khách nhân đưa tiến. Khống chế cuộc diện. Hôm nay tới có giới kinh doanh, cũng có Kỷ Đồng Đồng bạn học. Nhiều người phức tạp, Kỷ cha có tâm đóng kín cũng làm không được. Mạnh Phụ cùng Mạnh Mẫu cũng ở, gặp này tràng cảnh sắc mặt có chút phức tạp. Hai người liếc nhau. Kỷ Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến dĩ nhiên. Mặc dù bây giờ đối với loại sự tình này độ chấp nhận so trước kia tốt hơn nhiều. Nhưng phát sinh ở bên cạnh mình vẫn là để một số người cảm thấy không thoải mái, không tiếp thụ được. Cái kia. Lão Kỷ à, chúng ta liền đi trước. Mạnh Mấu kéo lên Mạnh Nhiên, lúc này Kỷ cha cùng mẹ kế nơi nào có thời gian để ý đến bọn họ. Mẹ, Mạnh Nhiên không quá còn muốn chạy. Đi, Mạnh Mấu thấp khiển trách một tiếng, cùng Mạnh Phù cùng một chỗ đem Mạnh Nhiên cưỡng ép lôi đi. Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, thần sắc lạnh lùng nhìn xem. Mạnh Nhiên lúc đi ra, đúng lúc đối đầu tầm mắt của nàng. Mạnh Nhiên sau sống lưng không khỏi phát lạnh. Đi mau. Mạnh Mấu lôi kéo Mạnh Nhiên nhanh nhanh rời đi. Mẹ, Kỷ Đồng Đồng khóc đến khàn giọng. Đồng Đồng, Đồng Đồng. Này sao lại thế này? Kỷ Đồng Đồng làm sao biết chuyện gì xảy ra? Nàng bị rót một chén rượu về sau, toàn thân khô nóng. Sau đó Dương Thiến Thiến cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là hung hăng khóc. Kỷ cha trầm giọng, hai người các ngươi thật sự. Ba ba, ta cùng Thiến Thiến chỉ là bạn bè. Ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nhất định có người hại ta cùng Thiến Thiến. Kỷ Đồng Đồng đem chính mình trước đó tao ngộ nói một lần. Đặc biệt là có người đem nàng tốt tiến gian phòng sự tình. Kỷ Đồng Đồng khóc khóc đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào Sơ Tranh tỉ tỉ. Là tỉ tỉ. Là tỉ tỉ đem ta tốt tiến gian phòng. Mẹ kế không thể tin. Đồng Đồng ngươi nói cái gì? Kỷ cha cũng nhìn về phía cổng nữ nhi. Đối mặt Kỷ Đồng Đồng xác nhận, Sơ Tranh yêu nguyên tỉnh táo lạnh nhạt. Kỷ cha, Sơ Tranh. Chuyện gì xảy ra á? Em đẹp một cái sinh nhật yến hội, làm sao biến thành hiện ở cái dạng này? Kế nữ còn xác nhận mình con gái ruột, nói nàng hại mình không biết. Sơ Tranh trả lời càng là lạnh lùng. Sơ Tranh, bỏ phiếu đều ban thưởng 1 triệu vương giả. Sơ Tranh, bại gia có phải là như thế bại vương giả? Đúng thế. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu bỏ phiếu đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 22 thần hảo công lược 22 chương 22. Thần hảo công lược 22. Kỷ Đồng Đồng nói mình mặc dù không nhìn thấy, nhưng là cùng Sơ Tranh sinh sống lâu như thế, nàng sẽ không cảm giác sai. Chính là Sơ Tranh. Sơ Tranh thì một mặt lạnh lùng phủ nhận. Không phải nàng. Nàng chưa làm qua. Muốn bắt chứng cứ. Không có chứng cứ chính là nói xấu. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn như thế hại ta? Không phải ta. Sơ Tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng. Kỷ Đồng Đồng mắt đỏ, là ngươi. Cha, chính là tỷ tỷ, là nàng hại ta. Ta về sau làm sao gặp người cha? Ngươi phải cho ta làm chủ. Dương Thiến Thiến là nàng bạn bè, bình thường có thể tay cầm tay, cùng một chỗ dạo phố, thậm chí ngủ một cái giường. Thế nhưng là, nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, Kỷ Đồng Đồng trong lòng chính là buồn nôn, khóc đến càng khởi kình, cảm xúc cũng hơi không khống chế được. Lão Kỷ, việc này ngươi nhất định phải tra rõ ràng. Mẹ kế ôm Kỷ Đồng Đồng, ngày hôm nay việc này, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, còn có Mạnh gia, Thông gia sự tình đều nói xong rồi, làm sao lại trùng hợp ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, mẹ kế đáy lòng chính là một trận oán hận. Việc này nếu là Kỷ Sơ Tranh làm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng Kỷ cha. Hắn nhìn một chút đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng đến cực hạn đến nữ nhi cũng không biết nên nói cái gì. Kỷ cha cuối cùng để mẹ kế trước mang Kỷ Đồng Đồng trở về phòng. Về phần Dương Thiến Thiến, Dương Thiến Thiến vốn là muốn hại Sơ Tranh, đồ vật là nàng chuẩn bị, nàng không biết Sơ Tranh là làm sao mà biết được. Nàng chỉ biết mình là bị Sơ Tranh kéo tới gian phòng này, cưỡng ép chút xuống nửa chén rượu. Lời này nàng đương nhiên không thể nói, bằng không thì cuối cùng cũng sẽ chỉ là nàng không để ý tới. Dương Thiến Thiến chỉ có thể cắn chặt răng, nói mình không biết. Kỷ cha để Dương gia trước đem Dương Thiến Thiến đón về. Bất quá xảy ra chuyện như vậy, Dương gia há có thể từ bỏ ý đồ. Các loại Kỷ cha đem người nhà họ Dương đưa tiến, đau đầu nhìn xem một mảnh hỗn độn. Ông ông ông. Điện thoại chấn động tại trống vắng trong hoàn cảnh, phá lệ đột ngột. Kỷ tổng cha được. Theo thanh âm trong điện thoại, Kỷ cha vốn là sắc mặt khó coi, lúc này càng thêm âm trầm. Mẹ kế nháo muốn để Kỷ cha tra chuyện này chân tướng. Nữ nhi của mình thụ lớn như thế ủy khuất, về sau làm sao ở vòng tròn bên trong gặp người hiện. Tại toàn bộ vòng tròn đoán chừng đều biết, con gái nàng là cách bách hợp, còn đang sinh nhật trên yến hội, làm ra loại kia sự tình. Dương gia bên kia cũng dây dưa không bỏ. Ngược lại là Sơ Tranh bền lòng vững dạ trên dưới họp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thuốc là Dương Thiến Thiến làm ra, nàng một học sinh, làm việc cho dù cẩn thận cũng sẽ lưu lại vết tích. Kỷ cha cha đến nơi đây, trực tiếp đem chứng cứ vứt cho người nhà họ Dương nhìn. Dương gia lập tức á khẩu không trả lời được. Về phần Dương Thiến Thiến vì sao mình sẽ trúng chiêu, vậy thì phải hỏi chính nàng, bọn hắn Kỷ gia không chịu trách nhiệm. Lão Kỷ, Đồng Đồng thủ lớn như vậy ủy khuất, ngươi liền mặc kệ sao? Đồng Đồng nói. Là Sơ Tranh làm. Ta biết Sơ Tranh là con gái của ngươi. Ta mấy năm nay cũng một mực đem nàng xem như con gái ruột, chưa hề bạc đãi nàng. Nàng tại sao muốn như thế hại ta? Đồng Đồng Kỷ cha bị mẹ kế ngăn đón chất vấn. Kỷ cha vuốt vuốt mi tâm, chuyện này ngươi cẩn thận hỏi một chút. Đồng Đồng không muốn nói xấu Sơ Tranh. Lão Kỷ, ngươi có ý tứ gì? Đồng Đồng bị ủy khuất, làm sao hiện tại ngươi còn muốn chất vấn nàng? Mẹ kế không làm. Kỷ cha không nghĩ hoài nghi Kỷ Đồng Đồng, nhưng là muốn đến lúc trước hắn để cho người ta tra sự kiện kia, kết quả dĩ nhiên cùng Kỷ Đồng Đồng có quan hệ. Kỷ Đồng Đồng không có tự mình ra mặt, có thể thả tiền là nàng tự mình đi. Người bình thường tra không được, hắn còn tra không được sao? Kỷ Đồng Đồng để cho người ta đi lăng nhục phụ nữ nữ nhi của hắn, đây là hắn trong ấn tượng cái kia Kỷ Đồng Đồng làm ra được sao? Kỷ cha mấy ngày nay đều là đè ép lửa giận, vẫn nghĩ có phải là có hiểu lầm gì đó, để cho người ta lại đi tra một lần. Cũng mặc kệ tra mấy lần đều là kết quả giống nhau. Sự kiện kia cùng Kỷ Đồng Đồng thoát không được quan hệ. Sinh nhật yến hội sự tình, thuốc là Dương Thiến Thiến lấy ra. Loại thuốc này Dương Thiến Thiến tổng không phải lấy ra cho mình dùng. Đã không phải cho mình dùng, kia là cho ai? Mặc kệ là cho ai, Dương Thiến Thiến đều là tự thực áp quả. Về phần Kỷ Đồng Đồng, lão Kỷ, ngươi nói chuyện a, ngươi nhất định phải cho Đồng Đồng chủ trì công đạo, bằng không thì nàng về sau còn thế nào gặp người? Ngươi biết bên ngoài bây giờ nói thế nào? Đồng Đồng sao? Đủ rồi! Kỷ cha quát lớn một tiếng. Hắn muốn nói cái gì cuối cùng lại nhìn xuống, đẩy ra mẹ kế, nhanh nhanh rời đi. Lão Kỷ, lão Kỷ, ngươi dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Mẹ kế ở phía sau kêu to. Nhưng mà Kỷ cha cũng không quay đầu lại đi. Mẹ kế khí không thở nổi, vừa quay đầu liền đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng ánh mắt. Là ngươi. Mẹ kế chỉ vào Sơ Tranh, đáy mắt phẫn nộ hiện lên, là ngươi hại ta Đồng Đồng. Sơ Tranh mang theo túi sách xuống lầu. Ngươi có chứng cứ sao? Đồng Đồng trông thấy ngươi, nàng tin tưởng Đồng Đồng sẽ không nói lung tung. Khẳng định là nàng làm. Nàng cũng hỏi qua Đồng Đồng. Dương Thiến Thiến là muốn chỉnh kỷ Sơ Tranh. Làm sao cuối cùng chúng chiêu chính là Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến kỷ Sơ Tranh? Ngươi cái tiểu tiện nhân. Đã vậy còn quá hại Đồng Đồng. Ta liền biết ngươi là không cái thứ tốt. Mẹ kế càng nói càng tức. Mấy bước xông đi lên. Giơ tay liền muốn đánh Sơ Tranh. Sơ Tranh chống đỡ tay vịn, nhảy lên mà qua, từ phía sau đẩy mẹ kế một chút. Mẹ kế vốn là dùng sức, bị Sơ Tranh đẩy trực tiếp nhào vào trên bậc thang. Kỷ Sơ Tranh ngươi thật ồn ào. Nếu có thể xử lý liền tốt, nhiều tỉnh phiền phức, nhưng đáng tiếc đáng tiếc. Sơ Tranh hờ hứng mang theo túi sách rời đi. Mẹ kế đứng lên, Sơ Tranh đã không thấy tăm hơi. Kỷ cha tựa hồ đang cha mẹ kế. Vài ngày đều không thấy bóng người. Mẹ kế cùng Kỷ Đồng Đồng rõ ràng bất an. Nhưng lại không nghe được Kỷ cha tin tức. Sơ Tranh ngại mẹ kế cùng Kỷ Đồng Đồng ồn ào cũng không có trở về. Ngày này, nàng cần cầm ít đồ. Thừa cơ tan học thời điểm trở về. Đụng tới mẹ kế đang cùng Kỷ cha cãi nhau. Phía trước hai người không biết ầm ý cái gì. Nàng lúc trở về vừa vặn nói đến ly hôn bên trên. Mẹ kế phản ứng kịch liệt, kiên quyết không đồng ý ly hôn. Kỷ cha lăng một chồng ảnh chụp quá khứ, mẹ kế biểu lộ trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Sơ Tranh không nhìn bọn hắn trực tiếp lên lầu. Nửa giờ sau Kỷ cha gõ mở cửa phòng của nàng. Kỷ cha thần sắc tiêu tụy, mặt mũi tràn đầy áy náy. Sơ Tranh, trước kia là ba ba xem nhẹ ngươi, vốn cho rằng tìm người tới chiếu cố ngươi, không nghĩ tới sẽ để cho ngươi thổ càng lớn ủy khuất. Đều là nữ nhân kia cùng Kỷ Đồng Đồng bình thường biểu hiện được quá tốt. Kỷ Sơ Tranh lại phản nghịch, trong nhà các nàng càng giống là bị khi phụ một phương. Hắn cũng cho tới bây giờ không có đi truy đến cùng qua, luôn luôn nhìn bề ngoài. Hắn mấy ngày nay đem qua nhiều năm như vậy chuyện phát sinh đều nhất nhất nghĩ lại một lần, phát hiện đã từng mình bị mặt ngoài lừa bịp được bao nhiêu triệt để. Sơ Tranh nói với hắn, mẹ con các nàng đồ chính là gia sản của hắn. Đáy lòng của hắn cũng không tin, bởi vì nàng từ bất quá hỏi chuyện của công ty mình. Thế nhưng là xem kỹ xuống tới mới phát hiện, nữ nhân này âm thầm dĩ nhiên đã làm nhiều lần sự tình. Ngươi tha thứ ba ba biết sai rồi, về sau ba ba nhất định hảo hảo đền bù ngươi. Đều đi qua. Sơ Tranh lập lờ nước đôi ứng một tiếng. Kỷ cha hốc mắt có chút đỏ, ba ba sẽ xử lý tốt chuyện này, ngươi yên tâm. Sơ Tranh gật đầu. Kỷ cha lời đến khóe miệng, đi một vòng lại nuốt trở vào, cuối cùng thở dài, dặn dò nàng hai câu, rời phòng. Các bảo bối, ném một chút phiếu nha. Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ cần muốn các ngươi thoải mái. Tới đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 23 thần hảo công lược 23 chương 23. Thần hảo công lược 23 tiểu tỷ tỷ. Ngươi về sau có thể hay không đừng dùng thủ đoạn như vậy giải quyết vấn đề, chúng ta là bại gia hệ thống a, tìm hiểu một chút được không Sơ Tranh? Phiền phức. Dùng tiền nơi nào phiền toái, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, không biết hàng tức chết nó. Kỷ cha muốn cùng mẹ kế làm ly hôn thủ tục. Mẹ kế ngay từ đầu còn hảo ngôn hảo ngữ cầu kỷ cha. Nhưng kỷ cha bất vi sở động về sau. Từ trước đến nay dịu dàng hiền lương nữ nhân. Tại lúc này lộ ra để cho người ta buồn nôn mục. Muốn cùng kỷ cha chia cắt tài sản. Kỷ cha xem ở nàng cùng qua mình nhiều năm như vậy phần bên trên, không có làm được quá tuyệt. Nhưng mẹ kế cũng không vui. Mở ra điều kiện để kỷ cha hoàn toàn không tiếp thụ được. Kỷ cha nghĩ đến nữ nhi của mình. Trực tiếp không cho. Muốn các nàng tình thân gia hộ. Mẹ kế kinh doanh nhiều năm, cũng may kỷ cha phát hiện kịp thời, cũng không có làm cho nàng mò được nhiều ít chỗ tốt. Cuối cùng cũng đành phải hai phòng nhỏ. Ngôi biệt thự kia kỷ cha trực tiếp cho mẹ con các nàng, mang theo Sơ Tranh dọn nhà. Hết thảy đều kết thúc, kỷ cha mới có thời gian hỏi thăm Sơ Tranh, nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy sự tình. Cái này muốn để nàng giải thích thế nào trên trời rơi trúng sổ số bên trong trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Đối mặt kỷ tra nghi vấn. Sơ tranh tỉnh táo mà nói. Tồn. Bình thường kỷ tra cho nguyên chủ không ít, nguyên chủ còn thường xuyên lấy các loại lý do hỏi đòi tiền. Số tiền này tồn đúng là cái con số không nhỏ. Khẩu ngươi. Kỷ tra không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm khái. Sơ tranh. Kỷ tra có thể là ra ngoài áy náy cùng đền bù tâm tình. Đối với sơ tranh phá lệ tốt. Quả thực là muốn cái gì cho cái gì. Trường học liên quan tới kỷ đồng đồng cùng Dương Thiến Thiến sự tình. Cũng đã sớm truyền khắp. Liền ngay cả không đồng cấp học sinh đều biết. Vòng kết nối bạn bè bên trong các loại phát. Dương Thiến Thiến nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Về trường học lên lớp. Kết quả cho tới trưa đều không có kiên trì. Xám xịt rời đi trường học. Nàng cùng kỷ đồng đồng sự tỉnh. Bị người nói đến khó nghe. Kỷ đồng đồng không đến trường học. Ngay từ đầu là xin phép nghỉ. Về sau truyền ra mẫu thân của nàng cùng kỷ cha ly hôn sự tình. Kỷ đồng đồng liền trực tiếp nghỉ học. Phản công nhiệm vụ tính hoàn thành sơ tranh hỏi vương giả. Hiện tại kỷ đồng đồng cùng kỷ mẫu đều bị đuổi ra kỷ gia. Kỷ cha đối nàng tràn đầy lòng áy náy. Đoán chừng về sau sẽ không lại cưới. Liền ngày cách này hoàn thành tư thế thất bại. Không phải hoàn toàn thua điểm được không cha hỏi ngươi. Chỉ cần về sau các nàng trôi qua không có ngươi tốt, coi như hoàn thành. Phiền toái như vậy. Đuổi đi ra còn không được. Quả nhiên phải làm rơi mới được. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ xét loại suy nghĩ này phía trên nó câu nào biểu đạt ý tứ này sơ tranh tỷ. Tam Mao thở hồng hộc chạy tới, Diệp Trầm vài ngày không đến đi học, nghe nói nhà hắn người cho hắn xin nghỉ. Mấy ngày nay bởi vì kỷ đồng đồng sự tình, sơ tranh không chút chú ý Diệp Trầm. Phát hiện Diệp Trầm vài ngày không có cho mình học bù, nàng mới nhớ tới tìm người. Xin nghỉ ăn. Tam Mao vò đầu, nghe nói là ngã bệnh. Sơ tranh nghĩ đến trước đó tiếp thu được tư liệu. Chính là ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Diệp Trầm xảy ra chuyện. Dẫn đến hắn không có tham gia thi đại học. Cuối cùng. Sơ tranh đem túi sách hướng sau lưng hất lên, hướng Diệp Trầm nhà phương hướng tiến đến. Sơ tranh trước nhìn một chút trước đó Diệp Trầm cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt. Màn cửa đều kéo lên. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Nàng ánh mắt ở hai bên đảo mắt một vòng, dấm lên trên bậc thang đi trực tiếp hướng một gia đình đi đến. Không cần nàng gõ cửa, môn hộ mở rộng có người đang tải ra bên ngoài khuôn đồ. Làm cái gì phụ nữ gặp có người cản ở bên ngoài. Giọng điệu không tốt giống một cuống họng. Không có việc gì đừng cản trở. Tránh ra tránh ra. Mau tránh ra. Diệp Trầm ở đâu? Năm chữ. Thành công đem phụ nữ định tại nguyên chỗ. Vài giây sau. Nàng hung thần áp sát quát. Nơi này không có để cho Diệp Trầm. Ngươi tìm sai chỗ. Đi nhanh lên. Chớ cản đường sơ tranh hướng nàng tới gần. Phụ nữ đáy mắt có chút hoảng. Ngươi làm gì trước mặt tiểu cô nương. Sắc mặt lãnh đạm. Ánh mắt lạnh như băng. Để cho người ta rất không thoải mái. Phụ nữ hướng phía bên trong kêu to lên. Lão Diệp sơ tranh đem phụ nữ để bên trong đẩy. Phụ nữ mực mà mập mạp thân thể. Trực tiếp ngã vào bên trong. Vừa lúc bị nghe tiếng chạy đến nam nhân tiếp được. Chuyện gì xảy ra sơ tranh vào. Cửa thuận tay đóng lại đại môn. Hắc ám trong phòng. Diệp Trầm nằm ở băng lãnh ẩm ướt trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn đôi tròng mắt kia. Lại uyển giống như rắn độc. Lộ ra làm lòng người rét lạnh quang mang. Kẹp kẹp cửa phòng bị người đẩy ra. Một cách nam nhân đi tới. Hắn đánh trước lượng một chút Diệp Trầm. Sau đó nói. Tiểu tử. Đừng chết trống. Đại bá của ngươi thiếu nhiều tiền như vậy. Muốn không phải chúng ta lão đại coi trọng ngươi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi toàn ra còn có thể hảo hảo Diệp Trầm cánh môi bên trên tất cả đều là khô nước chết ra. Hắn hơi há ra môi. Thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy hận ý. Bọn hắn không quan hệ với ta. Ôi! Nam nhân cười lên, lời nói này đại bá của ngươi thế nhưng là bắt ngươi đến gán nợ. Diệp Trầm hai tay có chút nắm chặt. Bọn hắn căn bản cũng không phải là thân nhân của hắn, là một đám cầm thú. Chúng ta lão đại cho ngươi cuối cùng một đêm thời gian. Ngươi lại còn là không nghĩ ra. Kia chở ngươi. Có thể cũng không phải là hiện ở đãi ngộ như vậy. Bang đương cửa phòng bị đóng lại. Diệp Trầm cái chán chống đỡ lấy băng lãnh mặt đất. Trong thân thể huyết dịch. Tựa hồ cũng bắt đầu ngưng ghét. Hắn cho là mình lập tức liền có thể thoát khỏi bọn hắn. Còn có 2 tháng. Còn có 2 tháng liền thi tốt nghiệp trung học. Hắn liền có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn cái kia đại bá sẽ làm ra chuyện như vậy. Đánh bạc thiếu khoản tiền lớn. Bất lực hoàn lại. Lại bắt hắn đến gán nợ. Hắn cũng không nghĩ tới ở hiện ở xã hội này còn sẽ người như vậy. Hoàn toàn không đem người làm người. Diệp Trầm móng tay lâm vào trong thịt. Tơ máu từ trong lòng bàn tay thấm ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Hắn không thể cứ như vậy ngược lại ở đây. Không thể. Không biết qua bao lâu. Diệp Trầm nghe thấy mặt ngoài có thanh âm đánh nhau. Có người đụng trên cửa. Phát ra ngột ngạt thanh âm. Tiếp lấy cửa phòng liền bị đá văng. Tia sáng từ bên ngoài nghiêng tiến đến. Diệp Trầm con mắt không quá thích ứng dạng này cường quang. Một hồi lâu mới nhìn rõ đứng tại cửa ra vào người. Đồ tây đen kính râm lớn. Trong tay còn cầm cùng loại lang nha bổng vũ khí. Người bên ngoài sông đi lên có người huy động lang nha bổng trực tiếp đem người đánh bay. Bên ngoài tựa hồ có người tiến đến, bọn hắn có chút thối lui một chút. Tia sáng bên trong. Nữ sinh chậm chạp xuất hiện. Hai tay cắm ở đồng phục áo khoác trong túi. Tư thái hoàn toàn như trước đây lãnh đạm xa cách. Diệp Trầm hô hấp hơi dừng lại, phảng phất có thể trông thấy trên người nàng mang theo quang mang, xua tan bốn phía hắc ám. Nàng theo chỉ riêng đi tiến gian phòng, nàng mỗi đi một bước, khác nào đạp ở tâm hắn trên ngọn. Diệp Trầm đột nhiên về sau thẳng đi, đem chính mình giấu ở trong âm u. Giống như dạng này, liền có thể đem chật vật mình giấu đi. Sơ tranh tiến lên, Diệp Trầm liền lui về sau thẳng đến cuối cùng lui không thể lui, dựa vào góc tường. Sơ tranh kéo tay hắn cổ tay. Ấm áp ngón tay. Dán hắn thủ đoạn làn ra. Nóng bỏng một mực kéo dài đến tứ chi. Tựa hồ muốn cả người hắn đều bốc cháy. Đi. Diệp Trầm bị kéo dậy, lảo đảo lung lay mấy lần chống đỡ bên cạnh tường, miễn cưỡng đứng vững. Hắn không dám nhìn sơ tranh cố nén thân thể khó chịu bị nàng mang ra khỏi phòng. Diệp Trầm tiểu khả ái thượng tuyến im. Đến. Đám tiểu đồng bạn. Nhanh bỏ phiếu đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 3 chương 24 thần hảo công lược 24 chương 24. Thần hảo công lược 24 bên ngoài là một đầu hành lang. Chỉ là người bên ngoài cầm cường quang đèn pin soi sáng ra đến. Lúc này bên ngoài tia sáng lờ mờ. Trên hành lang nằm mấy người chính che lấy thân thể kêu rên. Lúc trước hắn gặp qua cái kia lão đại đang bị người che chở cùng bọn hắn xa nhìn nhau từ xa. Diệp Trầm bị đằng sau bảo tiêu mang đi, bảo tiêu căn bản liền không cho hắn phản đối cùng cơ hội nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ hứng hờ đứng trong hành lang ở giữa. Đối mặt đám người này. Cũng không sợ hãi chút nào chi ý. Diệp Trầm bị đưa lên xe, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm lối ra. Nửa giờ sau, sơ tranh mới từ bên trong ra. Trong tay mang theo đồng phục, tay áo hơi sắn, lộ ra xinh đẹp thủ đoạn. Đằng sau đi theo dáng người khôi ngô bảo tiêu. Tư thế kia cùng trên TV hắc sáp hội đại tiểu thư ra sân hình tượng giống nhau như đúc. Bảo tiêu thay nàng mở cửa xe thanh lãnh khí tức xâm nhập tới. Chờ xe bình ổn rời đi nơi này, Diệp Trầm căng cứng thân thể chậm rãi thư giãn xuống tới. Ngươi, làm sao biết ta ở đây hỏi người? Ngắn gọn lại sáng tỏ trả lời. Ngươi, là cố ý tới tìm ta ăn. Yên lặng nhiều năm tâm hồ. Lúc này tràn ra gợn sóng. Chậm chạp phát triển trở thành cuồng phong sóng lớn. Làm sao cũng ngừng không xuống. Diệp Trầm nắm chặt hai tay, mượn trong xe chỉ riêng nhìn nàng. Nữ sinh mặt mày buông xuống, ngón tay dựng nơi cổ tay, không có thử một cái gõ. Xe không biết mở đến địa phương nào, sóc này đến kịch liệt, Diệp Trầm thân thể hướng nàng bên kia ngược lại quá khứ. Đầu đụng vào Sơ Tranh bả vai, người được thiếu nữ trên thân lạnh hương, Diệp Trầm lỗ tai phút chốc bò lên trên đỏ ửng. Hắn bản nhớ tới cuối cùng lại thăm dò tính dựa vào nàng. Người sau chỉ hơi hơi hướng bên cạnh rời một chút. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn làm người tốt. Lúc này ngươi sao có thể làm ra đẩy hắn ra loại này không bằng cầm thú sự tình đâu, ngươi muốn cho hắn ôn nhu như nước quan tâm cùng chiếu cố. Nhớ kỹ, muốn làm một người tốt. A Vương giả thanh âm kịp thời ngăn lại nàng hành vi. Xe hành xử nửa giờ, ngừng ở một cái cư xá bên ngoài. Kỳ tiểu thư đến. Nhưng là lần trước đến cái kia cư xá, Sơ Tranh từ túi sách lấy ra một cái túi đưa cho đối phương. Đối phương kiểm tra một chút, hung thần áp sát trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Cảm tạ kỷ tiểu thư sử dụng vô địch công ty bảo tiêu phục vụ. Có cần gọi lên liền đến. Nhớ kỹ khen ngợi nha. Diệp Trầm, đây là nào đó bảo đến sao? Mấy chiếc xe theo thứ tự rời đi. Sơ Tranh thuận tay lôi kéo Diệp Trầm hướng trong cư xá đi. T. Sơ Tranh quay đầu. Diệp Trầm chịu đựng đau, không có việc gì. Yếu chết Sơ Tranh đổ về đến, đổi thành viện hắn, đem hắn mang lên lâu. Diệp Trầm ngồi ở trên ghế salon. Sơ Tranh lục tung nửa ngày, cuối cùng đứng ở phòng khách. Nhìn qua gian phòng trống rỗng xuất thần. Cảm ơn ngươi hôm nay tới cứu ta. Hắn lúc đầu đã làm tốt cùng đám người kia liều chết hạ tràng, nhưng là không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn. Người này, càng là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ người. Không khách khí. Sơ Tranh nghiêm túc chống đỡ cái cằm, giống như là thuận miệng trở về hắn một câu. Có vấn đề gì không? Diệp Trầm gặp nàng dạng như vậy, nhịn không được lo lắng. Những người kia có thể hay không tìm làm phiền ngươi ta? Sơ Tranh quay người, một mặt nghiêm túc đánh gãy hắn. Ngươi có thể đi mua thuốc sao? Hơn nửa đêm còn muốn đi ra ngoài. Thật là phiền phức a. Nàng trên người bây giờ thậm chí bối cảnh tấm đều không ngừng xì xào bốc phiền phức hai chữ này. Tiểu tỷ tỷ, tại sao có thể nói ra những lời này? Đây là bằng bản sự độc thân a. Vương giả phát điên không thôi. Diệp Trầm cũng có chút mộng bức. Hắn hiện tại đi đường cũng thành vấn đề. Làm sao đi mua thuốc? Cho nên vừa rồi nàng suy nghĩ lâu như vậy, chính là đang suy nghĩ cái này chính ta đi thôi. Vốn là cho nàng thêm không ít phiền phức, hiện tại còn muốn phiền phức nàng. Diệp Trầm vừa nói, một bên đứng dậy còn không có đứng vững, lại ngã trở về, đầu gối từng trận đau. Hắn cau mày, hít thở sâu một hơi kìm nén kình đứng lên. Nhưng vừa đi hai bước, trực tiếp liền ngã xuống. Nếu không phải Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, hắn hiện tại đã đụng vào ghế sofa một góc. Diệp Trầm lúc này cách Sơ Tranh rất gần. Diệp Trầm lần nữa cảm giác được không giống với bình thường nhịp tim. Thẳng thắn. Phanh phanh phanh phanh. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh con mắt. Tay trèo ở bả vai nàng bên trên. Có chút dùng sức. Hầu kết lăn động một cái. Dán lên Sơ Tranh môi. Mềm mại xúc cảm để Diệp Trầm trái tim cấp tốc nhảy lên. Huyết dịch sôi trào. Hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Bản năng cắn một cái, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mang theo băng lãnh khí tức cùng nàng người đồng dạng. Sơ Tranh tựa hồ có chút ngu ngơ nhìn xem hắn, cũng không có làm ra phản ứng gì. Diệp Trầm hầu kết lăn động một cái, nghĩ tiến thêm một bước, lại bị Sơ Tranh đẩy ra. Nàng đưa tay lau môi. Ngươi làm gì? Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Không có phẫn nộ. Cũng không có bình thường nữ hài tử bị khinh bạc xấu hổ. Tựa như là vẫn thiên khí vì cái gì như thế lạnh. Diệp Trầm đáy lòng là hoảng. Nàng nói qua cứu mình chỉ là muốn để cho mình cảm thấy nàng là một người tốt. Vừa rồi hắn cũng không biết mình làm sao lại. Diệp Trầm đột nhiên lên tiếng. Từ cha mẹ ta sau khi qua đời, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều chỉ có thể một người chịu qua đi. Chịu đựng ốm đau. Chịu đựng rét lạnh. Chịu đựng hết thảy ta không thể tiếp nhận. Nhiều lần ta cho là ta sẽ chết. Nhưng ta đều không có chết. Hắn đã thật lâu. Thật lâu không có cảm nhận được. Bị người chiếu cố. Bị người cứu vớt là cảm giác gì. Lý trí nói cho hắn biết. đây hết thảy có lẽ đều là âm mưu. Có thể lý trí bên ngoài, hắn luôn luôn nhìn không được nhớ nàng. Ngay từ đầu là nghĩ động cơ của nàng, mục đích. Về sau, chỉ là đơn độc nhớ nàng. Diệp Trầm bỗng nhiên kịp phản ứng, mình đang nói cái gì ta? Ta đi trước. Diệp Trầm tông cửa xông ra. Vừa ra cửa liền vẩy một hồi. Đầu gối cảm giác đau lan tràn đến tứ chi. Tính cả trái tim đều ở đau. Người như hắn có tư cách gì cho nàng nói những thứ này? Nàng là cao cao tại thượng kỷ gia đại tiểu thư. Tiền hô hậu hung, phong quang vô hạn. Bọn hắn vốn cũng không phải là người một đường. Diệp Trầm đứng lên, không cảm giác được đau, đi hướng thang máy. Thang máy cửa chính vừa mới mở ra. Một cái tay chặn ngang tới. Đem hắn hướng bên cạnh một vùng. Diệp Trầm phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh tường. Sơ Tranh một tay chống đỡ tường. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Trầm nghiêng đi đầu. Không dám nhìn thẳng nàng. Cho ngươi thêm phiền phức. Trở về. Sơ Tranh hướng cửa bên kia dương một chút cái cằm. Ta. Một lần cuối cùng trở về. Kỷ Sơ Tranh. Không quay về ta liền đánh gãy chân. Của ngươi. Sơ Tranh giữ sẵn uy hiếp hắn. Diệp Trầm lần nữa bị ném về trên ghế salon. Sơ Tranh không nhìn hắn. Kéo căng lấy khuôn mặt ra cửa. Cửa phòng răng rắc một tiếng đóng lại. Tiếp theo là khóa trái thanh âm. Diệp Trầm. Diệp Trầm dựa vào ghế sofa, ngón tay đụng phải cánh môi, hắn nhẹ nhàng đè xuống, tựa hồ còn lưu lại mùi của nàng. Diệp Trầm ngược lại ở trên ghế salon, ôm đầu gối, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm hư không. Kỷ Sơ Tranh, ta giống như thích ngươi. Soái khí tiểu tỷ tỷ muốn chơi mà phòng tối bay. Chỗ lấy các ngươi bỏ phiếu không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 25 thần hảo công lược 25 chương 25. Thần hảo công lược 25. Diệp Trầm ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại. Đêm qua quá mệt mỏi, hắn không biết làm sao ngủ thiếp đi. Vết thương trên người đều xử lý tốt, liền ngay cả quần áo trên người đều đổi qua. Vân vân. Quần áo áo phục Diệp Trầm lôi kéo trong quần áo bên ngoài nhìn một lần. Vốn là sắc mặt tái nhợt. Càng lộ vẻ tái nhợt mấy phần. Răng rắc phòng cửa bị đẩy ra, nữ sinh bưng một chén sữa bò tiến đến trực tiếp oán đến trước mặt hắn uống rơi. Y phục của ta, là ai đổi? Diệp Trầm gian nan hỏi. Ta, Sơ Tranh trả lời đương nhiên. Nơi này lại không có người khác, trừ nàng còn có thể là ai? Đêm qua nàng thiếu ngủ mấy giờ. Đều do cái này yếu gà ngươi. Diệp Trầm đầu tiên là giật mình. Sau đó cả khuôn mặt đều bò lên trên đỏ ửng. Ngươi cho ta đổi Sơ Tranh phi thường lẽ thẳng khí hùng. Có vấn đề gì kia không thành ta hơn nửa đêm. Còn muốn cho ngươi mời cách bảo mẫu cách này yếu gà nghĩ gì thế đầu bị người cho làm hỏng đi. Diệp Trầm mang tai đều đỏ. Nhịp tim như sấm. Mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang run sợ. Hắn nhắm lại mắt càng thêm gian nan đọc nhẫn rõ từng chữ. Ngươi liền bên trong. Quần đều cho ta đổi. Có máu. Không đổi giữ lại làm kỷ niệm sao? Diệp Trầm càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể tìm một chỗ chui vào. Ngươi, ngươi. Nàng tại sao có thể dạng này? Thân thể của hắn chẳng phải là đều bị nàng xem hết rồi? Diệp Trầm biệt xuất mấy chữ. Nam nữ hữu biệt. Ngươi bị thương. Diệp Trầm sườn sốt. Bởi vì chính mình bị thương, nàng mới cho hắn thay quần áo. Diệp Trầm đáy lòng không có tồn tại có chút đau buồn. Người ta một cô nương đều không nói gì, hắn ở đây già mồm cái gì? Diệp Trầm đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng mang tai yêu nguyên nóng hổi cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Uống. Sơ Tranh đem cử đi nửa ngày sữa bò đưa tới. Có hiểu lễ phép hay không nâng nửa ngày không mệt sao? Diệp Trầm đưa tay đón lấy. Đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh đầu ngón tay. Hắn giống như là bị nóng. Cấp tốc ôm sữa bò rụt về lại. Các loại Sơ Tranh rời đi, Diệp Trầm căng cứng thân thể dần dần thư giãn xuống tới, nhìn qua cửa phòng phương hướng xuất thần. Diệp Trầm dưỡng thương vài ngày. Mỗi ngày Sơ Tranh đi học đều sẽ khóa cửa. Diệp Trầm cảm thấy mình giống như là bị cầm tù ở đây. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng còn có nhân viên làm thêm giờ tới cửa thu thập. Đương nhiên nhân viên làm thêm giờ tới cửa thời gian là ở nàng trở về thời điểm. Nàng tan học trở về còn muốn cầm làm việc cho hắn viết. Nàng có thể là tự giam mình ở nơi này chính là cho nàng làm bài tập. Mà liên quan tới chuyện ngày đó, nàng không nhắc tới một lời, phảng phất từ chưa từng xảy ra. Hắn đặt câu hỏi, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt về một câu, nàng sẽ giải quyết, sau đó liền không có sau văn. Diệp Trầm cũng thử đưa ra rời đi nơi này, không nghĩ cho nàng thêm phiền phức, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Bị nàng giữ săn uy hiếp dừng lại, tiếp tục giam giữ. Ngươi vết thương lành không? Ngày này Sơ Tranh trở về liền hỏi hắn một câu như vậy. Thiếu niên một bên làm bài tập, một bên gật đầu. Không sai biệt lắm tốt. Ngươi còn muốn giam giữ ta? Nói đến phần sau, thiếu niên khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình cũng không phải là rất tức giận. Vậy cùng ta đi một nơi. Sơ Tranh lôi kéo hắn liền đi. Đi chỗ nào? Làm việc. Diệp Trầm bị nhét bên trên một chiếc xe. Cái này người trong xe hắn khá quen. Trước đó tới cứu hắn những cái kia Âu Phục Bảo Tiêu Vô Địch Công Ty Bảo Tiêu Nghiệp Vụ Viên đi chỗ nào? Trên xe hoàn toàn tĩnh mịch. Xe khởi động, hướng hắn chưa quen thuộc phương hướng hành xử. Cuối cùng dừng ở một tòa lạ lẫm cư xá trước. Bảo Tiêu thay hắn mở cửa xe, Diệp Trầm có chút mờ mịt xuống xe. Sơ Tranh thuận thế lôi kéo hắn tiến cư xá. Diệp Trầm tròng mắt nhìn xem nàng chụp lấy cổ tay mình tay. Mắt sắc hơi sâu. Cánh môi nhấp nhẹ một chút. Tìm ai a? Thanh âm quen thuộc kéo về Diệp Trầm suy nghĩ. Ánh mắt tiêu cử đối đầu người đối diện. Biểu lộ có 3 giây đồng hồ trống không. Là ngươi? Người mở cửa là Diệp Trầm đại bá mẫu. Thấy rõ người ngoài cửa, con buôn trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Ánh mắt liếc qua quét đến Diệp Trầm. Đại bá mẫu càng là hoảng hốt. Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Hai chân có chút như nhũn ra. Nàng làm sao lại biết nơi này? Bọn hắn rõ ràng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bọn hắn dọn nhà tới đây. Sơ Tranh ánh mắt lãnh đạm đảo qua nàng. Đi vào đàm. Vẫn là ở nơi này đàm. Sơ Tranh đằng sau đi theo dáng người khôi ngô bảo tiêu. Đại bá mẫu phía sau lưng phút chốc dâng lên mồ hôi lạnh. Kéo cửa ra để Sơ Tranh Diệp Trầm đi vào. Ngày bình thường cọp cách bình thường phụ nhân, lúc này lại giống cục đuôi chó. Đại bá từ gian phòng ra trông thấy Sơ Tranh cùng Diệp Trầm cùng đại bá mẫu phản ứng không sai biệt lắm. Lão công. Đại bá mẫu đi nhanh lên đến đại bá bên kia. Lôi kéo hắn cánh tay. Làm sao bây giờ à? Nàng làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Còn mang theo Diệp Trầm cái này sao chổi? Lần trước nữ sinh này đến bức hỏi bọn hắn Diệp Trầm hạ lạc. Hiện tại mang theo Diệp Trầm tìm tới cửa. Cái này có thể là chuyện tốt. Diệp Trầm máy móc hệ ngồi xuống. Gian phòng hết thảy hắn đều rất lạ lẫm. Hắn bị nàng cứu ra về sau, không có liên hệ bất luận kẻ nào. Hắn thậm chí không biết mình đại bá mẫu đã dọn nhà. Diệp Trầm. Cái này chết tiểu tử, không biết ở nơi đó nhận biết một người như vậy. Đại bá trong lòng tràn đầy chán ghét, nhưng trên mặt lại mang theo cười. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Trầm nghe tiếng, khẽ ngẩng đầu. Đại bá trên mặt thần sắc, để hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn cho là bọn họ trước kia đã rất quá đáng. Thế nhưng là thẳng đến lần này, hắn mới biết được bọn hắn đến cỡ nào lãnh huyết, tàn khốc. Diệp Trầm xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt, hắn quay đầu ra, không nhìn đại bá, cũng không theo tiếng. Sơ Tranh hướng phía bên ngoài vươn tay. Bảo tiêu đằng sau luật sư cầm một sấp văn kiện tiến đến. Cung kính đưa tới Sơ Tranh trong tay. Đại bá cùng đại bá mấu gặp điệu bộ này trong lòng càng là hoảng loạn lên, mồ hôi lạnh thẳng rơi. Sơ Tranh từ cặp văn kiện bên trong xuất ra mấy phần văn kiện từng cách mở ra ở trên bàn trà. Diệp tiên sinh, Diệp thái thái. Luật sư cười chào hỏi một tiếng. Hai vị là Diệp Trầm người giám hộ. Không sai à? Đại bá cùng đại bá mấu liếc nhau. Không biết đây là muốn làm gì. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi. Đứng ở bên cạnh. Diệp Trầm an vị ở nàng trên ghế salon bên cạnh. Tràng diện này thấy thế nào đều cảm thấy mười phần quái dị. Là, vâng. Đại bá gật đầu. Luật sư. Diệp Trầm cha mẹ ngoài ý muốn qua đời. Bồi thường khoản hết thảy 500 ngàn. Bất động sản một chỗ. Hiện giá trị 1.5 triệu. Luật sư thanh âm trong phòng lưu chuyển đem tài sản của bọn hắn nói đến rõ rõ ràng ràng. Đại bá cùng đại bá mẫu hai người sắc mặt khó coi, đứng thẳng bất an. Nghe phía sau, hai người đại khái nghe rõ, luật sư là đến thanh Diệp Trầm cha mẹ lưu lại di sản. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Chúng ta làm Diệp Trầm người giám hộ. Những này tài sản chúng ta là thay hắn đảm bảo. Đại bá mẫu cứng cổ lên tiếng. Luật sư cười hạ. Nhưng là theo ta người trong cuộc Diệp Trầm tiên sinh nói. Những này tài sản đều đã bị hai vị tiêu xài hết. Diệp Trầm. Hắn liền chưa thấy qua người này mới vừa lên xe thời điểm đều chưa thấy qua hắn lúc nào nói qua mà lại phòng ở. Hắn sớm đã đem giấy tờ bất động sản ẩn nấp rồi. Ai? Ai nói? Không có đại bá mẫu tranh thủ thời gian phủ nhận. Niên kỷ của hắn nhỏ như vậy. Chúng ta chỉ là vì hắn quản lý tài sản. Chờ hắn trưởng thành liền sẽ cho hắn. Phần này hợp đồng hai vị hẳn là nhìn quen mắt. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 26 thần hảo công lược 26 chương 26. Thần hảo công lược 26 luật sư đưa ra chính là một phần phòng ốt mua bán hợp đồng. Hợp đồng vừa ra đại bá cùng đại bá mấu hai người liền lộ ra bối rối thần sắc. Luật sư nói. Các ngươi lấy Diệp Trầm tiên sinh người giám hộ thân phận. Lấy 1.3 triệu giá cả. Bán mất Diệp Trầm tiên sinh cha mẹ lưu lại phòng ở. Diệp Trầm đứng dậy đoạt lấy luật sư trong tay hợp đồng. Hắn cấp tốc lật xem một lần. Trông thấy sau cùng ký tên cùng con dấu. Ngón tay khẽ run lên. Hợp đồng rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang giòn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại bá vợ chồng. Trong ánh mắt hung ác. Cũng như lúc ban đầu tranh lần thứ nhất gặp hắn thời điểm. Các ngươi. Bán mất cha mẹ ta phòng ở hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi. U ám ánh mắt lạnh lẽo để đại bá vô ý thức lui lại một bước. Sau đó mới phản ứng được. Mình lại bị một cái danh con ánh mắt dọa sợ. Đại bá mẫu đột nhiên mắng lên. Chúng ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ lại cùng ngoại nhân. Cùng đi tìm phiền toái. Ngươi bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cha mẹ ngươi sau khi đi. Muốn không phải chúng ta nuôi ngươi. Chiếu cố ngươi ăn mặc. Ngươi đã sớm chết đói. Có thể có ngày hôm nay chúng ta nhiều năm như vậy. Đều nuôi không ngươi nuôi con chó còn có tình cảm đâu ngươi thế nào làm ra loại sự tình này. Đại bá cùng đại bá mẫu một người một câu, hát đôi giống như náo nhiệt. Diệp Trầm tức giận tới mức cười, đáy mắt chỗ sâu dần có dần dần ứ đọng âm u. Bọn hắn cũng nói ra được. Những năm này, hắn thủ tội là bởi vì ai Diệp Trầm trong lòng hận ý cùng sát ý càn quấy. Để cả người hắn đều lồng bên trên một tầng u ám. Bọn hắn soạt thủy tinh tại mặt đất vỡ vụn ra. Sơ tranh hứng hờ thu tay lại. Diệp Trầm trong lòng những cái kia kiềm chế cảm xúc. Cũng tựa hồ bị thanh âm kia kinh tán. Gian phòng. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ tranh nhấc chân đạp ở mảnh kiếng bể bên trên. Răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên. Luật sư có chút xấu hổ. Nữ sinh này tựa hồ cũng không có biểu hiện ra nhiều hung. Có thể cho người cảm giác chính là hung. Nói nhảm nhiều như vậy. Sơ tranh đá nát phiến ký tên, rời đi. Luật sư. Luật sư tranh thủ thời gian tìm ra hai phần văn kiện. Diệp tiên sinh. Diệp thái thái. Ký cái này hai phần văn kiện. Từ nay về sau Diệp Trầm liền không có quan hệ gì với các ngươi. Cái gì hai người kinh ngạc nhìn xem luật sư. Phần này hợp cùng bọn hắn không ký cũng phải ký. Sơ tranh mang nhiều như vậy bảo tiêu tới. Có thể không phải là vì thật đẹp. Các loại sơ tranh mang theo Diệp Trầm xong xuôi tất cả thủ tục. Cầm tới đơn độc thuộc về mình sổ hộ khẩu. Hắn đứng dưới ánh mặt trời. Trước nay chưa từng có dễ dàng. Ép ở trên người hắn làm sao đều rời không ra núi lớn đối với nàng tới nói. Như thế dễ dàng bình thường. Diệp Trầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nữ sinh. Nàng ánh mắt lạnh nhạt rơi ở phía xa trong dòng xe cộ. Lại ánh mặt trời nóng bỏng. đều hóa tan không được nàng đáy mắt băng lãnh. Kỳ sơ tranh. Nữ sinh quay đầu lặng lặng nhìn hắn. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi vì ta làm hết thảy, ta đều sẽ hồi báo cho ngươi. Sơ tranh ở quần áo trong túi sờ lên, đem một cái chìa khóa đưa cho hắn. Đây là nhà hắn chìa khóa. Không phải là bị bán sao? Sơ tranh, 1.5 triệu. Hệ thống phát nhiệm vụ làm cho nàng mua về, nàng có thể làm sao, chỉ có thể mua về. Diệp Trầm. Tiểu tỷ tỷ a, ngươi như thế cầm thú sẽ không có bạn bè. Diệp Trầm đón lấy chìa khóa, có chút nắm chặt. Hắn nhất định sẽ trưởng thành đến cùng nàng sóng vai thời điểm. Lúc ấy, hắn mới có tư cách cùng với nàng thổ lộ. Diệp đại bá vợ chồng bán đi phòng ở chính là vì trả nợ. Phòng ở tiền căn bản không đủ. Đúng lúc chủ nợ coi trọng Diệp Trầm. Cho nên mới dùng Diệp Trầm gán nợ. Diệp đại bá vợ chồng cũng không nghĩ tới đám người kia còn sẽ tìm tới bọn hắn. Bởi vì Diệp Trầm chạy. Muốn tìm sơ tranh phiền phức, không có lấy lại danh dự, ngược lại mình bị người cho uy hiếp. Tục ngữ nói không thể trêu vào lẫn mất lên. Bọn hắn cũng không dám đi tìm có sơ tranh che chở Diệp Trầm. Chỉ có thể tìm Diệp đại bá. Vốn chính là hắn thiếu. Hắn đến trả rất bình thường. Diệp đại bá nơi nào còn có tiền, bị đòi nợ người đánh gãy một cái chân, đòi nợ người còn thường thường tới cửa. Không có qua bao lâu thời gian, đại bá mấu liền vòng quanh sau cùng một chút tiền chạy. Diệp đại bá không ai chiếu cố, hai chân đều phế đi, cuối cùng lưu lạc đầu đường, tuổi già thê thảm. Mà Diệp Trầm bên kia sắp đứng trước thi đại học. Có lẽ là giải quyết phiền toái lớn như vậy, Diệp Trầm tâm cảnh không sai, thi đại học phát huy đến vô cùng tốt. Hắn không thể thi rớt. Hắn chỉ có càng cố gắng tài năng. Diệp Trầm thi đậu trọng điểm đại học, bất quá hắn không có lựa chọn nơi khác đại học, mà là tuyển bản địa đại học. Cách này trường học cũng không tệ, cách sơ tranh trường học còn gần. Có lẽ là không có đáng ghét đại bá cùng đại bá mẫu. Ở hoàn cảnh mới bên trong, Diệp Trầm dần dần trở nên không giống với. Không còn là cái kia mặc cho người khi dễ nhóc đáng thương. Sơ tranh dựa theo vương giả hào phân phó, thường ngày bại lấy nhà, mua về đồ vật toàn hướng Diệp Trầm nơi đó ném. Diệp Trầm không muốn, sơ tranh liền uy hiếp hắn, các loại thủ đoạn uy hiếp. Hung đến muốn mạng. Kỷ Đồng Đồng tạm nghỉ học sau rốt cuộc không có xuất hiện, sơ tranh cũng chưa từng thấy qua nàng. Mạnh Nhiên cũng tới Diệp Trầm kia trường đại học. Nhưng sơ tranh cũng không cùng hắn chạm qua mặt. Tham gia hoạt động đụng tới. Mạnh Nhiên đều là ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng một cái. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Sơ tranh. Diệp Trầm xuyên màu trắng quần áo thoải mái. Đứng tại phía ngoài cửa trường đợi nàng. Cùng một năm trước so sánh. Lúc này Diệp Trầm hoàn toàn giống biến người. Dương quang xuất khí thu hút sự chú ý của người khác. Sơ tranh đi qua, có việc cuối tuần ngươi có rảnh không? Không rảnh. Ngươi có việc ăn. Chuyện gì? Dùng tiền. Diệp Trầm trầm mặt. Ta cùng ngươi. Diệp Trầm thăm dò tính hỏi. Hắn không cải biến được quyết định của nàng. Vậy hãy theo quyết định của nàng. Ân. Sơ tranh cũng không thèm để ý đáp ứng. Hướng mặt ngoài đi. Diệp Trầm tiếp nhận sách trong tay của nàng túi. Ngày hôm nay có làm việc sao? Có. Ta giúp ngươi viết được. Diệp Trầm. Cùng nàng nói chuyện phiếm thật là rất hao tâm tốn sức. Nàng chưa từng nói nhảm. Có thể sử dụng một chữ biểu đạt rõ ràng sự tình. Tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ. Diệp Trầm đi theo bên người nàng. Cẩn thận hỏi. Ngươi lập tức cũng tập trung thi cử. Nghĩ kỹ bên trên trường học nào sao ở chung thời gian dài. Hắn mới biết được. Thành tích của nàng cũng không kém. Nàng không làm bài tập, hoàn toàn là ngại phiền phức, mấu chốt là viết chữ còn chậm hơn. Sơ tranh có vài giây trầm mặc, lạnh như băng phun ra một chữ, không có. Diệp Trầm vui mừng trong bụng, vậy ngươi có thể thi ta cái này trường học sao? Hắn là vì nàng mới lưu tại nơi này, nếu như nàng không thi mình trường này, vậy hắn bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho nàng thi mình trường này. Sơ tranh ré mắt, Diệp Trầm liền tranh thủ đáy lòng ý đồ kia thu liếm lại đi. Có thể. Có hắn ở. Dùng tiền mua đồ vật có người tiếp nhận. Rất tuyệt di động chứ vật khí. Còn có như vậy nhiệm vụ gì? Nàng cũng không có khả năng cách hắn quá xa. Làm người tốt thật là khó. A Diệp Trầm dài tiệp run rẩy, nàng đáp ứng Diệp Trầm đáy lòng tuôn ra trở nên kích động, huyết dịch tựa hồ cũng đang sôi trào. Nàng đáp ứng nhắc nhở, nhìn văn thời điểm thoải mái một chút, nhưng nhìn văn kết thúc, vẫn là hy vọng mọi người làm một cách lương thiện đáng yêu tiểu thiên sứ. Mạng lưới cùng hiện thực muốn phân chia ra nha, đám tiểu đồng bạn bỏ phiếu ai nhanh. Mở ra các ngươi hắc. Là sơ tranh tiểu tỷ tỷ đánh can bỏ phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 27 thần hào công lược 27 chương 27. Thần hào công lược 27 sơ tranh tỷ. Nơi này tốt nghiệp cấp 3. Tam mao bọn người không có thi lên đại học. Trong nhà cho bọn hắn tìm đường khác tử. Ngày hôm nay gọi sơ tranh tới họp gặp. Về sau mọi người đoán chừng liền đường ai nấy đi. Sơ tranh không nghĩ tới rời đi thời điểm sẽ lần nữa gặp phải Kỷ Đồng Đồng. Kỷ Đồng Đồng cũng có chút kinh ngạc, nàng lên tiếng kêu lên sơ tranh. Kỷ sơ tranh Kỷ Đồng Đồng đi lên trước, sơ tranh phát hiện nàng giống như mập, đặc biệt là eo. Cái này sẽ không là mang thai a? Dương Thiến Thiến, chẳng lẽ Dương Thiến Thiến là cái nữ trang đại lão có chút ngưu bức. Sự kiện kia là ngươi làm à? Kỷ Đồng Đồng ánh mắt nhìn chằm chằm sơ tranh. Chuyện nào? Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Làm quá nhiều nàng cũng không nhớ rõ. Dương Thiến Thiến. Kỷ Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này làm cho nàng có âm tên ảnh. Không có chứng cứ, ngươi không cần loạn giảng. Sơ tranh một mặt nghiêm túc. Kỷ Đồng Đồng thần sắc vặn vẹo một chút. Sự kiện kia nàng về sau nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là nàng. Còn có mẫu thân của nàng cùng kỷ cha đột nhiên ly hôn, khẳng định cũng là nàng dở trò vượt. Nàng chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng kỷ cha trước đó như vậy thích nàng. Có thể như vậy ngắn ngủi thời gian, trước kia những cái kia thích liền thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng nỗ lực nhiều như vậy, lấy lòng kỷ cha, nhiều năm như vậy, lại chung quy là một chuyện cười. Ta biết là ngươi. Kỷ Đồng Đồng chắc chắn. Ngươi bây giờ rất vui vẻ. Kỷ Đồng Đồng đột nhiên cười lên. Thế nhưng là coi như thế, Mạnh Nhiên ca ca vẫn là cùng với ta. Mà lại ta mang thai Mạnh Nhiên ca ca đứa bé. Không có Kỷ gia, nàng còn có Mạnh gia, về sau nàng chính là Mạnh gia thiếu phu nhân. Sơ tranh ánh mắt rơi vào Kỷ Đồng Đồng trên bụng. Kỷ Đồng Đồng cảnh giác ôm bụng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chưa lập gia đình sinh dục, lợi hại. Không hổ là đi hào môn kịch bản. Bội phục bội phục. Bất quá đứa nhỏ này thật là Mạnh Nhiên sao? Mạnh Nhiên không có có bóng ma tâm lý sao? Kỷ Đồng Đồng sắc mặt bá một cách trở nên khó coi. Nàng hiện tại còn không phải Mạnh gia thiếu phu nhân. Thậm chí Mạnh gia người cũng không biết. Mẹ của nàng nói chỉ cần nàng thừa kế tiếp nam hài, Mạnh gia liền sẽ không không nhận. Sơ tranh lười nhắc cùng nàng nói nhảm, lách qua nàng rời đi. Kỷ Đồng Đồng đưa tay muốn ngăn nàng. Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không muốn đứa bé này rồi? Kỷ Đồng Đồng giật mình trong lòng. Vô ý thức thu tay lại bảo vệ bụng. Chờ lấy sơ tranh rời đi. Lê tờm. Tiện nhân Kỷ Đồng Đồng trở lại chỗ ở. Phát tiết đem túi sách ném trên mặt đất. Đồng Đồng thế nào mẹ? Kỷ Đồng Đồng kêu một tiếng. Ta vừa rồi gặp phải Kỷ sơ tranh, nàng. Kỷ Đồng Đồng đem chuyện vừa rồi nói một lần, phát tiết buồn bực trong lòng. Mẹ! Ngươi tại sao muốn ly hôn? Kỷ Đồng Đồng bất mãn. Nếu như không phải ly hôn, nàng hiện tại cần phải dạng này cùng Dương Thiến Thiến sự kiện kia. Cũng có biện pháp giải quyết. Tại sao muốn ly hôn bị nữ nhi của mình oán trách? Kỷ Mẫu cũng có chút lừa giận. Nhưng nàng nhìn xuống. Đồng Đồng! Chờ ngươi gả tiến Mạnh ra. Lại từ từ thu thập kỷ sơ tranh. Ngươi bây giờ hảo hảo dưỡng thai. Nếu như ngươi không ly hôn, ta cần phải dạng này không ly hôn. Nàng hiện tại vẫn là kỷ gia tiểu thư. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta phát cáo. Kỷ Mẫu lửa giận ép không được. Chính ngươi làm chuyện tốt. Tìm người đi lăng nhục phụ nữ kỷ sơ tranh. Chuyện này ngươi không có thương lượng với ta liền đi làm. Ngươi cho là mình rất có thể làm gì? Kỷ cha cùng nàng ly hôn nguyên nhân lớn nhất chính là cái này. Kỷ Đồng Đồng trong lòng hắn, một mực là nhu thuận hiểu chuyện kế nữ. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện, nàng cũng không phải là như thế, còn tìm người như vậy đối phó mình con gái ruột. Ta, Kỳ Đồng Đồng sắc mặt tái nhợt trắng trước đó không nghĩ ra sự tình, lúc này cũng nghĩ thông. Nàng nghĩ đến Kỳ Sơ Tranh cái kia ghi âm. Kỳ Mẫu cũng sinh khí trực tiếp đứng dậy rời đi. Kỳ Đồng Đồng kịp phản ứng, nhanh đi xin lỗi, nàng hiện tại đã không phải là Kỳ gia kế nữ, đã từng những cái kia vây quanh nàng chuyển người, hiện tại cũng hoàn toàn mất hết bóng dáng. Mấy tháng về sau, Kỳ Đồng Đồng sinh kế tiếp Nam Hải. Mạnh gia mặc dù khiếp sợ, nhưng Kỳ Đồng Đồng cho Mạnh Nhiên sinh một đứa con trai. Làm sao cũng không thể để đứa con trai này lưu lạc bên ngoài. Mạnh Mẫu trước kia đối với Kỳ Đồng Đồng hài lòng là bởi vì nàng là Kỳ gia người. Mặc dù là kế nữ, nhưng là được sủng á a. Kỳ Sơ Tranh lúc ấy dạng như vậy, nàng có thể chịu không được. Nhưng là về sau phát sinh sự kiện kia, hai nữ nhân. Mạnh Mẫu đáy lòng kia là một cái lòng khó chịu. Hết lần này tới lần khác Mạnh Nhiên mười phần thiên vị Kỳ Đồng Đồng. Mạnh Mẫu lại chỉ có như thế một đứa con trai. Cứ như vậy Kỳ Đồng Đồng mang theo con trai vào ở Mạnh gia. Kỳ Mẫu lấy chiếu cố Kỳ Đồng Đồng cùng đứa bé xanh nghĩa. Cũng đi theo Kỳ Đồng Đồng ở vào. Mạnh Mẫu cũng nghiêm túc, muốn để Mạnh Nhiên cùng Nam Hải kia làm thân tử giám định. Giám định kết quả coi như hài lòng, là Mạnh Nhiên con ruột. Chuyện này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bởi vậy Mạnh gia cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Nhưng chẳng biết tại sao vòng tròn bên trong vẫn là biết được không sai biệt lắm. Cái này vòng tròn bên trong đính hôn sớm không ít, có thể sớm như vậy liền sinh hạ một đứa bé nhưng không có. Mạnh Mẫu cũng không có thiếu bị chế xíu, vì thế Mạnh Mẫu thái độ đối với Kỳ Đồng Đồng cũng không được tốt lắm. Liên tiếp vài ngày Mạnh Mẫu khí đều không thuận. Bà thông ra. Đây là thế nào? Mạnh Mẫu trông thấy ôm đứa bé Kỳ Mẫu. Sắc mặt càng kém. Không thèm để ý xé nàng. Trực tiếp lên lầu. Mẹ, bà trở về rồi cũng không phải. Kỳ Mẫu biếu biếu trên lầu, không biết chỗ nào bị chọc tức cho ta vung sắc mặt đâu. Mẹ, nếu không ta ở bên ngoài cho ngươi tìm phòng ở, Kỳ Đồng Đồng nói. Kia chỗ nào được a? Ngươi cái kia bà sẽ giúp ngươi chiếu khán đứa bé đứa nhỏ này kiếm không dễ, nhưng phải nhìn kỹ. Kỳ Đồng Đồng ngấm lại cũng thế, không nhắc lại chuyện này. Mạnh Nhiên tan học trở về. Kỳ Đồng Đồng nói với hắn muốn đi học. Mạnh Nhiên một lời đáp ứng. Nhưng là không nghĩ Mạnh Mẫu phản đối. Nói nàng đã sinh đứa bé. Liền hảo hảo ở nhà mang đứa bé. Kỳ Đồng Đồng ủy khuất. Mạnh Nhiên cũng không lay chuyển được Mạnh Mẫu. Cuối cùng chỉ có thể trấn an nàng. Làm cho nàng ở nhà hảo hảo đợi. Nhưng mà không nghĩ tới. Đứa bé một tuần tuổi thời điểm. Đột phát tật bệnh. Đưa đến bệnh viện. Hạ bệnh tình nguy kịch thông báo. Bởi vì Kỳ Đồng Đồng còn lại đứa bé thời điểm tuổi không lớn lắm. Đứa bé thể chất không tốt lắm. Cách này một bệnh đứa bé liền không có. Không có đứa bé liền không có ỷ vào. Mạnh Mẫu cảm thấy là nàng câu dẫn mình con trai. Làm hư nhà nàng con trai. Cùng nàng đối nghịch. Ở nhà lại càng không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Mạnh Nhiên gẹp ở giữa. Hai bên không phải là người, thành tích cũng vừa giảm lại hàng. Kỳ Đồng Đồng, ta nói qua ta không ăn hồng đậu. Ngươi cho ta làm cái gì? Mạnh Mẫu đem bát hướng Kỳ Đồng Đồng bên kia đẩy. Kỳ Đồng Đồng đứng ở bên cạnh ủy khuất mà nói, mẹ, ngươi chưa nói qua. Ngươi chiếu cố đứa bé đều chiếu cố không tốt. Ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi là dùng hết thủ đoạn câu dẫn con trai của ta. Ta cho ngươi biết. Ngươi cùng ta con trai cũng không có lính giấy hôn thú. Kỳ Đồng Đồng nắm vuốt vạt áo buông xuống mi mắt ngăn trở nàng đáy mắt hận ý. Mạnh Mẫu càng nói càng khởi kình. Mạnh Nhiên từ trên lầu đi xuống cau mày nói, mẹ, ngươi đang làm gì? Mạnh Nhiên ca ca. Kỳ Đồng Đồng lê hoa đái vũ nhìn sang, là ta không tốt, không nghe thấy mụ mụ cho ta nói không ăn hồng đậu. Mạnh Nhiên gặp Kỳ Đồng Đồng khóc, tâm thương yêu không dứt. Mẹ, ngươi chừng nào thì không ăn hồng đậu rồi? Ngươi đừng làm khó Đồng Đồng. Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu bị con trai mình phá, tức giận đến bữa sáng cũng ăn không vô. Chừng Kỳ Đồng Đồng một chút thở phì phò đi. Xuyên nhanh nam thần. có chút cháy ba chương 28 thần hảo công lược 28 chương 28. Thần hảo công lược 28 mạnh mẫu một mực là nhằm vào kỷ đồng đồng. Đối với kỷ mẫu chỉ là không cho sắc mặt tốt. Ngược lại không nhiều hơn khó xử. Nhưng là nàng không nghĩ tới, mình có một ngày trở về, sẽ nhìn thấy nhà mình lão công cùng nàng ngủ ở một khối. Kỷ mẫu vẫn cứ cách ăn mặc lại sẽ bảo dưỡng. Tăng thêm tuổi tác so mạnh mẫu tiểu. Cùng kỷ đồng đồng đứng tại một khối cùng tỉ muội giống như. Mạnh mẫu cả ngày cùng kỷ đồng đồng huyên náo không thoải mái, mạnh phụ giúp một chút, liền sẽ bị mạnh mẫu mắng. Trường kỳ xuống tới, mạnh phụ tự nhiên là cùng mạnh mẫu ly tâm. Tăng thêm kỷ mẫu một mực ở tại mạnh gia, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chuyện này vỡ lở ra, mạnh nhiên cũng có chút mộng. Hắn nhạc mẫu, cùng phụ thân của mình lẫn lộn cùng nhau rồi vậy hắn cùng kỷ đồng đồng tính là gì cái nhà này đến cùng thế nào kỷ mẫu vốn cho rằng mạnh mẫu sẽ náo. Nhưng mạnh mẫu tỉnh táo một đêm, không có chút nào náo động đến ý tứ. Chỉ là đưa nàng cùng kỷ đồng đồng đuổi ra ngoài. Ra chuyện lớn như vậy, mạnh nhiên lúc này cũng bảo hộ không được kỷ đồng đồng. Mạnh phụ làm con rùa đen rút đầu, không muốn ra mặt, đoán chừng cũng không dám xuất đầu. Mạnh mẫu nhà mẹ đẻ cùng mạnh gia sinh ý chặt chẽ không thể tách rời. Nếu quả như thật cùng mạnh mẫu náo, mạnh phụ cũng không có chỗ tốt. Kỷ mẫu ngày bình thường nhìn mạnh mẫu đối với mạnh phụ ngoan ngoãn phục tùng, không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Mạnh mẫu há có thể sẽ để cho kỷ mẫu tốt hơn. Mạnh mẫu lấy thủ đoạn cường ngạnh, đem mạnh nhiên đưa ra nước ngoài. Mất đi mạnh nhiên bảo hộ, kỷ đồng đồng cùng kỷ mẫu trôi qua gian nan. Các nàng không thiếu tiền, nhưng là có đôi khi tiền dùng không đi ra. Cuối cùng làm cho hai người đi xa tha hương. Về sau sơ tranh nghe nói, hai người này hạ chàng không thật là tốt. Kỷ đồng đồng gả cái phú thương, kết quả phú thương không bao lâu liền chết. Vốn cho rằng có thể kế thừa di sản, không nghĩ tới phú thương di trúc bên trong liền nàng một chữ đều không có sách. Kỷ mẫu không ngừng cho nàng tìm kiếm nam nhân, có thể vận khí của nàng tựa hồ hao hết. Mặc kệ gặp phải cái gì nam nhân, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Dần dần kỷ đồng đồng thì có khắc chồng danh hào, ai còn dám muốn nàng. Cuối cùng bị kỷ mẫu làm cho tự sát mà chết. Đảo mắt Diệp Trầm sắp tốt nghiệp. Diệp Trầm mình đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đại nhị thời điểm liền bắt đầu lập nghiệp. Bây giờ 2 năm qua đi, có chút thành tựu. Sơ tranh thỉnh thoảng ném cho hắn đồ vật, chính là ném, nàng căn bản cũng không phải là đưa. Từ khi phát hiện điểm này về sau, Diệp Trầm đối với nàng cho mình đồ vật điểm này liền thoải mái nhiều. Mà lại ở hắn lúc cần tiền, nàng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có hỗ trợ ý tứ. Cuối cùng đều dựa vào hắn tự mình giải quyết. Mặc dù về sau biết, vẫn là nàng ở sau lưng liên hệ, mình mới có thể tìm được người đầu tư. Bất quá cái này không tính là gì, hắn muốn. Diệp Trầm học trưởng, Diệp Trầm học trưởng. Tướng mạo xinh đẹp nữ sinh gọi lại Diệp Trầm. Diệp Trầm học trưởng. Nữ sinh đỏ mặt, xấu hổ mang e sợ đi lên trước. Diệp Trầm học trưởng, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn trai ta sao, ta không thích ngươi. Diệp Trầm nói xong cũng đi. Nữ sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc ngăn lại Diệp Trầm. Diệp Trầm học trưởng, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao, ta thật sự rất thích ngươi. Diệp Trầm lên đại học về sau, được hoan nghênh trình độ dần dần dâng lên. Nữ sinh là có tiếng hệ hoa, nàng tự nhận mình xuất mã. Diệp Trầm làm sao cũng phải ngoan ngoãn thần phục. Chưa từng nghĩ sẽ có được như thế một đáp án. Ta có người thích. Diệp Trầm lách qua nữ sinh, hướng mặt ngoài đi. Nữ sinh nhíu mày, không phục lần nữa đem hắn ngăn lại. Ta nghe nói Diệp Trầm học trưởng gần nhất cần tài chính, ta có thể cho ngươi đầu tư. Bá thanh âm chói tai vang lên, một cỗ màu lam xe ngừng ở phía trước. Diệp Trầm ngước mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười, ánh mắt tựa hồ cũng nhu hòa xuống tới. Nữ sinh lập tức nhìn ngây người. Diệp Trầm ở trường học lâu như vậy, nhưng từ không ai gặp hắn cười qua. Diệp Trầm căn bản không để ý tới nữ sinh, trực tiếp đi hướng chiếc xe kia. Nữ sinh nhìn xem Diệp Trầm lên xe rời đi, dậm chân, không cam lòng nắm vuốt mình vạt áo. Thế nào? Thành công rồi sao Lucy, ngươi sắc mặt làm sao như thế không tốt, mấy người tỉ muội từ chỗ tối tới. Hỏi han ăn cần hỏi thăm. Lucy chỉ vào còn có thể trông thấy màu lam xe. Xe kia là của ai ta đi? Chiếc xe kia đến 6 triệu a, biết hàng các tiểu thư giọng điệu kinh ngạc. 6 triệu có người thở hốc vì kinh ngạc. Một học sinh liền mở tốt như vậy xe sao? Lucy cũng có tiền. Có thể xe của nàng cũng bất quá hơn 1 triệu mà thôi. Dù sao mọi người hiện tại cũng còn tiêu lấy trong nhà tiền. Kia tựa như là cái kia gọi kỷ sơ tranh. Kỷ sơ tranh đúng a, chính là khai giảng cho các nàng hệ một người đưa một đài điện thoại cái kia. Nghe nói trước đây không lâu, lại một người đưa một máy tính. Đáng tiếc ta không phải các nàng hệ. Nàng có tiền như vậy à? Nghe nói nhà nàng rất có tiền. Vị này đại lão vừa mở học liền làm ra chuyện lớn như vậy, có thể nói là để người khắc sâu ấn tượng. Người ta nhiều tiền, xuất thủ hào phóng, dáng dấp thật đẹp, ở trường học thế nhưng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Diệp Trầm học trưởng. Tại sao biết nàng có người gặp Lucy sắc mặt không tốt, lập tức không dám lại nói. Trên xe. Vừa rồi ngăn đón ngươi nữ sinh là ai? Sơ tranh câu nói đầu tiên để Diệp Trầm có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn mừng thầm, lắc đầu, không biết. Sơ tranh gật đầu không có hỏi lại. Diệp Trầm chờ lấy nàng hỏi đến tiếp sau, kết quả nửa ngày không có tiếng. Cái kia. Diệp Trầm nhìn xem Sơ Tranh, ánh mắt chớp lên, nàng nói thích ta. Ân, Diệp Trầm. Dù nhưng đã dự liệu được Sơ Tranh phản ứng, nhưng nàng như thế bình thản, Diệp Trầm vẫn còn có chút khó chịu. Dáng dấp rất xinh đẹp. Sơ Tranh bổ sung một câu càng làm cho Diệp Trầm phiền muộn. Ai hỏi ngươi dung mạo của nàng thật đẹp không dễ nhìn. Trọng điểm là nàng cho mình thổ lộ. Diệp Trầm nhìn xem lái xe nữ sinh. Cùng mấy năm trước so sánh, nàng dung mạo càng xuất chúng. Mắt sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm xa cách. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tự phụ chi khí, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Diệp Trầm trong lòng thở dài, muốn để trong nội tâm nàng có mình, rất khó a. Nàng cái gì đều không để ý, còn đặc biệt có tiền. Sơ Tranh đáp ứng ngày hôm nay cùng Diệp Trầm ăn cơm, nhưng địa điểm cho nàng tới chọn. Diệp Trầm nhìn xem cao lớn chiêu bài, đi một bước đều muốn tiền cảm giác. Nội tâm có chút lưu động. Hắn hiện tại sự nghiệp vừa cất bước. Nói thật, kỳ thật tài chính rất khẩn trương. Ngày bình thường, hắn là có thể không cần phải tiết kiệm liền không cần phải tiết kiệm. Bất quá, nàng phải thích mình còn là có thể móc một chút ra. Cơm nước xong xuôi tính tiền, Diệp Trầm được cho biết đã kết qua. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, người sau tự nhiên đi ra ngoài. Sơ Tranh, ngày hôm nay nói xong ta mời khách, ngươi làm sao trước tính tiền rồi? Diệp Trầm đuổi kịp nàng. Ngươi mời khách, ta trả tiền, không mâu thuẫn. Sơ Tranh gật gật đầu, cảm thấy mình nói đến rất có đạo lý. Cái gì không mâu thuẫn? Đây là ngươi một cách nữ hài tử nên làm sao? Cách này khiến hắn một đại nam nhân làm sao đặt chân. Diệp Trầm lên xe vù vù viết một chương phiếu nợ cho nàng. Đưa tiền nàng không muốn, còn uy hiếp muốn đánh mình, chỉ có phiếu nợ nàng sẽ thu. Đem Diệp Trầm đưa đến ký túc xá dưới đáy. Sơ Tranh chờ hắn xuống xe. Diệp Trầm lễ mà lễ mệ. Một hồi lâu mới xuống dưới. Diệp Trầm. Diệp Trầm mừng rỡ xoay người. Sơ Tranh hướng hắn vẫy gọi. Diệp Trầm đi về tới. Sơ Tranh án lấy đầu hắn chính là dừng lại vò loạn. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Như thế mềm. Thật là thoải mái. Sờ hai cách nữa. Sơ Tranh nheo mắt nhìn Diệp Trầm dần dần trầm xuống mặt. Ngượng ngùng thu tay lại, ngủ ngon. Diệp Trầm. Lớn buổi chiều muộn cái gì? An xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 29 thần hảo công lược 29 chương 29. Thần hảo công lược 29. Diệp Trầm tiến phòng ngủ. Liền bị người một tả một hữu theo trên cửa. Diệp ca. Vừa rồi đưa ngươi trở về chính là không phải chúng ta nữ thần. Diệp Trầm nghễ bọn hắn một chút. Ấm lấy hắn, hai người có chút sợ. Sợ cái gì? Ba người chúng ta người. hắn còn có thể đánh thắng ba người chúng ta người không thành. Ấm tốt. Ngày hôm nay không thành thật khai báo. Đừng nghĩ tới chúng ta thả ra ngươi. Đứng ở phía trước nam sinh nói. Mặt khác hai tên nam sinh lập tức phù họa. Diệp Trầm nhấc chân liền quét về phía người bên cạnh thân thể vặn một cái, đem một người khác đè lại trên cửa. Mấy năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, thân thủ mặc dù luyện được, nhưng đánh bọn hắn dư xài. Ai nha Diệp ca đừng đánh nữa. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Trong phòng ngủ một hồi náo loạn. Diệp Trầm ném ra bọn hắn, ngồi trở lại vị trí của mình, bật máy tính lên. Ba vị bạn cùng phòng lại tiến lên trước. Diệp ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Diệp Trầm liếc hắn một cái, ăn. Ba vị bạn cùng phòng nháy mắt ra hiệu. Ta liền nói là nàng nha. Trường học lái hào xe không ít người. Nhưng là một tháng đổi một cỗ cũng chỉ có nàng. Diệp ca, ngươi cùng nữ thần tiến triển đến một bước nào rồi? Diệp Trầm gõ hai lần bàn phím, không có trả lời vấn đề này. Diệp ca, ngươi sẽ không... Ai nha Diệp ca? Ngươi không bắt gấp chúng ta đều thay ngươi bắt gấp. Đem ngươi gả tiến hào môn. Thế nhưng là chúng ta suốt đời tâm nguyện. Diệp Trầm nâng lên cặp kia đen nặng thâm thúy con ngươi. Gả tiến hào môn hả ba vị bạn cùng phòng lập tức giật mình. Cuống quýt cho hắn nắn vai đấm chân. Chúng ta Diệp ca chính là tương lai hào môn. Ha ha ha. Vừa rồi chúng ta nói lung tung. Nói lung tung. Diệp Trầm đẩy ra máy tính. Chuyện của các ngươi làm xong hai ngày nữa hội nghị cần văn kiện cùng đồ vật đều chuẩn bị xong kia tất yếu Diệp ca. Chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Trong đó một nam sinh vớ ngực cam đoan. Nói đến chính sự bên trên, mấy người nhận thật không ít. Thảo luận xong. Trong đó một nam sinh lại đem chủ đề lượn quanh trở về. Diệp ca. Ngươi thật không muốn gả tiến hào môn a nữ thần người như vậy theo đuổi người cũng không ít. Trước đó ta còn trông thấy có người cho nữ thần tặng hoa. Diệp Trầm nhìn về phía hắn, người kia vội vàng nói yên tâm, nữ thần không thu. Diệp ca a, không phải chúng ta nói ngươi. Ngươi cùng nàng nhận biết thời gian dài như vậy. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a ngươi lại không ra tay. Nữ thần coi như thật là của người khác. Ngươi không bắt gấp. Chúng ta nhìn xem đều bắt gấp a. Diệp Trầm vuốt vuốt mi tâm, nói, nàng giống như đối với ta không có ý tứ kia. Hắn thăm dò qua rất nhiều lần. Ba vị bạn cùng phòng lập tức ngồi vào Diệp Trầm đối diện. Tam đường hội thẩm bình thường nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thổ lộ sao? Diệp Trầm lắc đầu. Nhưng hắn ám chỉ qua. Không có thổ lộ làm sao ngươi biết nữ thần không thích ngươi? Diệp ca. Nữ hài tử chính là muốn đuổi theo. Ngươi không hề làm gì. Chẳng lẽ lại thật đúng là chờ lấy người ta nữ thần theo đuổi ngươi à? Nữ thần cũng không phải những cái kia rong chi tục phấn. Ngươi muốn chủ động biết sao? Chúng ta cho ngươi chế định cái kế hoạch à, đảm bảo ngươi thổ lộ thành công. Sơ tranh có người tìm ngươi. Kỷ tra cầm quyển sách gõ ban đầu tranh gian phòng tựa như là ngươi trường học học trưởng. Muộn như vậy, không gặp. Kỳ cha, hắn cái này làm cha đều không nói gì. Nàng làm sao còn không thấy rồi khổ khổ. Người ta đều ở nhà tới tìm ngươi. Đi xuống xem một chút đi. Có lẽ có việc gấp đâu trước kia lo lắng nàng ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Hiện tại nàng cả ngày đi học về nhà. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Yến hội đều ngại phiền phức các loại không đi. Sống thành đại môn không ra nhị môn không bước tiểu thư khoe các. Hắn cũng có chút gấp. Kỳ cha đi rồi không ngừng. Sơ tranh hiềm phiền đứng dậy xuống lầu. Ở phòng khách chờ lấy người nàng gặp qua hai lần. Diệp Trầm bạn cùng phòng. Học muội. Bạn cùng phòng cười hì hì cho nàng chào hỏi. Diệp Trầm xảy ra vấn đề rồi. Quan tâm như vậy Diệp Trầm còn không phải thích Diệp Trầm không phải. Khổ khổ đúng vậy a. Diệp Trầm cái kia bị cảm, nói muốn gặp ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi, nghĩ cho ngươi đi qua nhìn xem. Trước tiên đem người lừa qua đi lại nói. Sơ tranh dò xếp hắn hai mắt, ngươi gặp ta. Bạn cùng phòng. Cái kia, nhưng thật ra là Diệp Trầm có chút việc muốn cùng ngươi nói. Bạn cùng phòng nói, ta sợ ngươi không đi, cho nên nói như vậy. hắn có thể gọi điện thoại cho ta. Đỡ tốn thời gian công sức, dễ dàng nhanh gọn. Việc này là có thể trong điện thoại nói sao? Ôi, ngươi rồi cùng ta đi một chuyến nha. Bạn cùng phòng chắp tay trước ngực cầu nàng, xin nhờ. Sơ Tranh cũng không quá nguyện ý, nhưng việc quan hệ có được thẻ người tốt Diệp Trầm, nàng chỉ có thể đi cùng nhìn xem. Bạn cùng phòng đưa nàng đưa đến một cái vắng vẻ trên đường phố, bốn phía không có một ai. Ven đường có một đầu ngọn nến thông đạo, tựa hồ đang chỉ dẫn nàng hướng mặt trước đi. Phía trước, ánh nến chập chờn. Khuôn mặt tuấn mỹ nam sinh bưng lấy hoa tươi đứng tại ngọn nến làm thành đào trong lòng. Thâm thúy trong con ngươi toát ra nhiều đám hỏa hoa. Diệp Trầm có chút khẩn trương. Các loại Sơ Tranh đến gần. Hắn hít thở sâu một hơi. Trầm rãi lên tiếng. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Sơ Tranh không đáp. Nàng nhớ kỹ cái rắm a, cả ngày vội vàng bại ra. Làm sao có thời giờ đi nhớ những đồ chơi này. Ngày ấy ta chính là ở đây gặp ngươi. Diệp Trầm nói. Diệp Trầm nhìn chăm chú Sơ Tranh con ngươi. Ban đầu ta cho là ngươi là đang đùa ta chơi. Người như ngươi, làm sao lại đột nhiên hảo tâm cứu ta? Ta đối với ngươi có phòng bị, cảnh giác. Thế nhưng là sau để chứng minh là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng là đến nay, ta cũng không biết, lúc trước ngươi tại sao muốn đối với ta thân xuất viện thủ. Cũng không biết về sau ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, nếu như không có ngươi. Ta hiện tại không biết đang làm cái gì. Diệp Trầm dừng một chút, dưới đáy lòng cho mình động viên, đưa trong tay hoa tươi đưa tới. Kỷ Sơ Tranh, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Rốt cuộc nói ra. Diệp Trầm tim đập nhanh hơn, nín hơi chờ lấy đối diện nữ sinh đáp án. Nữ sinh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, không nguyện ý ba chữ đã đến bên miệng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu là cự tuyệt, ta cảm thấy hắn có thể sẽ vài phút hắc hóa cho ngươi xem. Vương Giả Hào cho Sơ Tranh dự cảnh, chớ nhìn hắn hiện tại rất bình thường, đáy lòng của hắn thế nhưng là ở lấy ma dược. Sơ Tranh, cho nên ta không thể cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ tới ngươi thẻ người tốt. Không có thẻ người tốt, ngươi liền không thể rời đi vị diện này. Còn phải không ngừng lặp lại trải qua vị diện này. Sơ Tranh, đây là cách nào cẩu vật thiết kế? Tiểu tỷ tỷ hung phạm. Sơ Tranh đưa tay tiếp nhận kia bó hoa tươi, bốn phía đột nhiên tung ra mấy người, hoan hô đối bọn hắn vung cánh hoa. Diệp Trầm tựa hồ có chút không thể tin, hơn nửa ngày mới phản ứng được, đem Sơ Tranh kéo vào trong ngực. Nàng đáp ứng làm bạn gái mình. Kia cách nàng gả cho mình còn xa sao? Hôn một cái, hôn một cái nhanh, hôn một cái. Diệp Trầm buông ra Sơ Tranh. Cẩn thận dò xét nàng một chút. Người sau đem hoa cản trong bọn hắn ở giữa. Cự tuyệt ý tứ rõ ràng. Diệp Trầm có chút thất vọng, nhưng cũng không có so đo, hắn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy ba chương 30 thần hảo công lược xong chương 30. Thần hảo công lược xong Diệp ca. Diệp ca. Mau nhìn dưới lầu phòng ngủ cửa bị gõ đến loảng xoảng vang. Còn đang suy nghĩ tối hôm qua mình thổ lộ thành công Diệp Trầm giật mình. Cửa phòng ngủ rất nhanh bị người mở ra, ba cái bạn cùng phòng lôi kéo hắn đi cửa sổ bên kia. Dưới lầu đỏ chói một mảnh, bị người dùng hoa hồng xếp thành một cái hình trái tim, ở giữa viết tên của hắn. Diệp Trầm nhíu mày. Ai nữ thần a? Bạn cùng phòng kích động. Ôi ta đi. Cái này mẹ nó thức ăn cho chó ăn, đến ta làm sao hưng phấn như vậy đâu. Nữ thần Diệp Trầm tim đập hơi nhanh lên. Sơ Tranh nói nhảm. Trừ nàng còn có ai có thể bị chúng ta gọi nữ thần? Diệp Trầm ánh mắt đảo qua phía dưới vây xem học sinh, cũng không có trông thấy bóng người quen thuộc. Nàng người đâu? Mấy cái bạn cùng phòng cũng hướng xuống mặt nhìn quanh. Kỳ quái, mới vừa rồi còn ở. Đi rồi sao? Sơ Tranh xác thực không ở. Lá chìm xuống cũng không nhìn thấy người. Gọi điện thoại cho nàng. Sơ Tranh nói mình có việc đi trước. Ngươi đưa ta hoa. Diệp Trầm a một tiếng, thân là một nam hải tử thu được nhiều như vậy hoa, hoàn toàn không vui. Mặc dù đáy lòng của hắn mừng khấp khởi. Hừm, có vấn đề gì? Đầu điện thoại kia thanh âm lãnh lãnh đảm đảm. Ngươi cũng đáp ứng làm bạn gái của ta, vì cái gì còn phải đưa ta hoa hơn nữa còn nhiều như vậy? Có cái gì xung đột sao? Có địa phương bại ra, không thể bỏ qua. Diệp Trầm giống như không có. Sau đó Diệp Trầm mỗi ngày đều có thể dưới lầu thấy hoa. Diệp Trầm giữ chặt tặng hoa người. Đối phương nói sơ tranh đỉnh 2 tháng. Một ngày một đổi. 2 tháng. Vừa vặn hắn tốt nghiệp. Diệp Trầm để sơ tranh đừng tiến nữa. Nhưng mà sơ tranh nói đã cho tiền tiêu xài tiền tát nước ra ngoài. Thế là nam sinh phòng ngủ dưới. Mỗi ngày đều có thể trông thấy cỡ lớn tú ăn á hiện trường. Trêu đến không ít người ven tỉ ven dép. Đương nhiên cũng có một chút không tốt nghe đồn. Diệp Trầm sợ không phải bị kỷ sơ tranh cho bao nuôi đi. Hắn không phải mình ở lập nghiệp sao? Lập nghiệp kia ai biết tài chính khởi động là thế nào đến. Bất quá nữ thần nếu là bao nuôi ta, ta cũng nguyện ý. Dáng dấp thật đẹp, lại có tiền. Lấy nàng trực tiếp chính là nhân sinh người thắng. Thiếu phấn đấu nửa đời người, tốt bao nhiêu. Ngươi hãy nằm mơ đi. Vạn nhất ngày nào thực hiện đâu. Diệp Trầm một cách nam nhân, nghe thấy lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, tự nhiên không quá dễ chịu. Nhưng là chỉ cần trông thấy sơ tranh, hắn đã cảm thấy quên đi thôi. Người khác nói thế nào cùng mình không có quan hệ. Diệp Trầm cùng sơ tranh quan hệ công khai, trường học những cái kia ngấp nghé Diệp Trầm nữ hài tử thương tâm gần chết. Hết lần này tới lần khác sơ tranh không có việc gì liền cho Diệp Trầm tặng đồ. Trêu đến một đám nam sinh cũng bắt đầu thương tâm. Bọn hắn làm sao lại không có tốt như vậy bạn gái. Bạn gái cả ngày không tốn tiền của bọn hắn cũng không tệ, giao cái bạn gái so nuôi cái khuê nữ còn khó. Diệp Trầm sau khi tốt nghiệp, công ty vượt làm càng lớn, đã trở thành một đời mới nhân vật đại biểu. Ở công ty thành lập 5 tuần năm thời điểm, Diệp Trầm hướng sơ tranh cầu hôn. Kỷ cha cả ngày sợ nàng không gả ra được, thì thầm không biết bao nhiêu lần. Sơ tranh cũng không ghét Diệp Trầm. Tăng thêm vương giả hào không ngừng quán thâu Diệp Trầm nếu là hắc hóa. Nàng liền phải lại đến lý niệm. Bởi vậy đáp ứng hắn cầu hôn. Kết hôn ngày thịnh đại long trọng oanh động cả nước. Một lần nào đó phỏng vấn, có phóng viên đặt câu hỏi. Nghe nói Diệp Tổng cùng Diệp Thái Thái tình cảm vô cùng tốt. Không biết có cái gì bí quyết sao? Diệp Trầm: không có gì bí quyết. Nàng nói cái gì? Ta nghe chính là. Phóng viên hiếu kỳ: Diệp Tổng đây là sợ Diệp Thái Thái? Diệp Trầm: nàng gả cho ta, đã là vinh hạnh của ta. Cho nên nửa đời sau, ta đều nguyện ý sủng ái nàng. Diệp Tổng thật là yêu Diệp Thái Thái a. Vậy xin hỏi Diệp Tổng, các ngươi chuẩn bị khi nào muốn đứa bé? Diệp Thái Thái hiện tại cái gì cũng không làm. Là dự định chuẩn bị mang thai sao? Diệp Trầm: nàng hiện tại chỉ tính toán bại ra, cũng không biết hắn nhạc phụ đến cùng cho nàng bao nhiêu tiền. Hắn còn phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không thì làm sao đủ nàng bại a. Diệp Tổng thuận theo tự nhiên đi. Diệp Tổng xin hỏi. Diệp Trầm về nhà liền bị trên mặt bàn kia hoàng kim chế tạo vật cho chấn đến. Cái này là cái gì? Hắn nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon sơ tranh. Hoàng kim, ngươi làm cái này tới làm cái gì? Đáng tiền, lại đi ra ngoài tốn tiền. Diệp Trầm đi đến sơ tranh ngồi xuống bên người, ôm bả vai nàng, uyển chuyển biểu thị: thế nhưng là ngươi không cảm thấy nó tạo hình có chút kỳ quái sao? Sơ tranh nghiêm túc gật đầu: ta cũng cảm thấy. Cho nên vì cái gì còn muốn mua? Sơ tranh quay đầu: đáng tiền a. Diệp Trầm: sơ tranh đem hoàng kim kín đáo đưa cho hắn, đưa ngươi. Hoàng kim đưa tới tay, Diệp Trầm kém chút bị ép tới không có thở quá khí. Thật nặng, nàng làm sao cùng cầm bọt biển giống như. Không phải, sơ tranh. Diệp Trầm sau đó đem đồ vật đưa cho nhạc phủ đại nhân. Sơ tranh đưa cho ngài. Kỳ cha dép bỏ ánh mắt lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Nữ nhi của ta đưa a. Không sai không sai. Thật là dễ nhìn. Diệp Trầm. Nhạc phủ đại nhân cũng là mở to mắt nói lời bịa đặt a. Cái đồ chơi này trừ đáng tiền đến cùng nơi nào dễ nhìn? Nhạc phủ a. Diệp Trầm nói: ngài đến cùng cho sơ tranh bao nhiêu tiền? Kỷ cha mờ mịt: ta thật lâu không cho nàng tiền. Diệp Trầm theo bản năng nói. Kia nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy mua đồ kỷ cha. Không phải ngươi cho sao ta không có a? Hắn cho chính là mình phó tạp, nhưng tiền bên trong thẻ từ không đồng tới. Hai cái đại lão ra trừng mắt. Kia nàng từ đâu tới tiền sơ tranh về nhà liền bị hai người một tả một hữu nhìn chằm chằm. Ba ba. Diệp Trầm. Các ngươi chơi cái gì nhìn ta như vậy làm cái gì kỷ cha? Tranh tranh. Tiền của ngươi từ đâu tới? Diệp Trầm cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh. Ta nói nhặt được bọn hắn có tin hay không, hai người này nhìn xem cũng không giống đồ đần, đoán chừng sẽ không tin. Vương bát đản ngươi nói, ta nói thế nào? Cái này tiểu tỷ tỷ tùy tiện lắc lư bọn hắn một cách đi. Đây là công việc của ngươi sơ hở đi, tiền lai lịch đều không có biết rõ ràng, dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi tròn. Nó cái này không phải lần đầu tiên làm, không nghĩ tới sao lần sau nó sẽ không. Ta. Sơ tranh một mặt nghiêm túc, chúng số độc đắc. Diệp Trầm cùng kỷ cha. Sơ tranh một mực chắc chắn là mình chúng số. Diệp Trầm cả ngày đi theo nàng, cũng biết nàng không cùng ai tới hướng, càng không làm cái gì. Thuyết pháp này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sơ tranh. Bại gia thật là phiền phức. Quả nhiên xử lý dễ dàng hơn. Có phương pháp đơn giản không cần. Hết lần này tới lần khác muốn dùng phiền toái như vậy phương pháp. Thanh đồng chính là thanh đồng. Vương giả gào khóc choáng ở nhà vệ sinh. Có thể nó chính là một cách bại ra hệ thống mà chúng ta dùng tiền không tốt sao? Tại sao muốn có nguy hiểm như vậy? Ý nghĩ sơ tranh ở cái thế giới này chờ đợi thời gian rất lâu. Cho dù nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Trầm đã dưới đáy lòng nhận định nàng là một người tốt. Nàng cũng không thể rời đi. Cần chờ đến tự nhiên tử vong. Diệp Trầm đãi nàng vô cùng tốt. Chưa từng đụng vào nàng ranh giới cuối cùng. Hai người cũng coi như tương kính như tân bạch đầu giai lão. Tiện sát người bên ngoài. Cái thứ nhất vì diện hoàn tất.